Đấu chiến thánh vương chân mày dựng ngược, đánh mạnh về phía trước, hoàng uy đánh bay mọi người ra ngoài. A! Côn chủ đại thánh phát ra một tiếng hét thảm, đầu bị thần thiết màu đen đánh cho ngàn vạn hoa đào nở, trong cơ thể hắn có cổ hoàng binh cũng không thể bảo vệ. Già thiên! Tác giả! Thần Đông! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1072. Chiến quà. Ba thánh viên màu vàng cùng ra tay, đạo hạnh vận chuyển tới tuyệt đỉnh thúc sụp ba kiện đế binh đồng loạt hạ xuống, đương thời ai có thể đỡ nổi. Cho dù là thần linh chuyển thế cũng phải nuốt hận. Côn chủ đại thánh xương sọ vỡ vụn, máu tươi cùng ớt bắn rất cao. Màu đỏ và màu trắng hỗn hợp như một mảnh hoa đào nở rộ. Một tiếng kêu thê lương xuyên qua vòng trời hắc âm truyền tới mặt đất, khiến chúng sinh đều sợ run. Một thế hệ đại thánh ngã xuống, máu tươi vãi ra, cho dù trong cơ thể có cổ hoàng binh cũng khó thể nghịch thiên. Ba hoàng binh đồng loạt tới, kết cuộc sớm đã định. Trong mấy người mạnh nhất đương thời, cho dù một miếng xương trắng đều là chí bảo, có thể luyện thành thánh khí tuyệt thể, nhưng mà cái gì cũng đều không còn sót lại. Dưới công kích của đế binh, hắn đều tiên là cả người vỡ tung, máu tươi văng tung tóe, rồi sau đó bắt đầu thiêu đốt trở thành một nhúm tro tàn, hình thần đều diệt. Mấy vị lão tộc trưởng của Hỏa Lân Đồng, Nguyên Thủy Hồ, Huyết Hoàng Sơn chạy tới đều toàn bộ biến sắc. Há miệng lại khó thể nói nên lời. Đấu chiến thánh vương rất quyết đoán, sạch sẽ lưu loát, cướp trước một bước đem côn chủ giết chết, mạnh mẽ tạo thành sự đã rồi, ai có thể đi nói lý lẽ cho một người chết. Đinh đinh đang đang. Tiếng lục lạc dễ nghe vang lên, một đoàn hào quang từ trong hư không mai một vọt lên. Đây là cực đạo cổ hoàng binh trong cơ thể côn chủ, ngày nay hiện ra. Là vạn long linh. Trung vực, mọi người sợ hãi. Quả nhiên còn liên quan đến một thái cổ hoàng tộc uy thế ngập trời khác. Là cổ hoàng binh của vạn long sao. Đây là một kiện binh khí kỳ quái, từ một chuỗi lục lạc thần màu tím sỏ cùng một chỗ mà thành, giống như một con chân long màu tím. Mỗi một cái lục lạc tía đều như một đốt xương rồng, tiên quang chảy xuôi, có thể trấn áp 9 tầng trời 10 tầng đất. Đinh đinh đang đang. Tiếng chun như tiếng trời, mặc dù cách nhau vô cùng xa xôi, thanh âm đều truyền tới mặt đất khiến thần hồn người ta muốn xuất khiếu. Đấu chiến thánh vương tay cầm thần thiết côn màu đen suýt nữa nện xuống, mà một đạo thân khác tay cầm hàng ma sử cũng gần như ra tay. Xoát! Tử kim vạn long linh lay động, chớp mắt liền biến mất. Phá vỡ vòng trời, chìm sâu vào trong bóng người mơ hồ đứng sừng sững trong đạo ngân ở xa xa. Đây là đại thánh của vạn long sao. Đấu chiến thánh vương trung quy cũng không ra tay cướp đoạt. Bởi vì trong cổ hoàng binh đều ẩn chứa thần linh, là cấp bậc đại đế cổ, hàng phục không được. Với ba kiện cổ hoàng binh trấn áp nhất thời, trấn áp không được một đời. Mạnh mẽ giữ ở bên người tất sẽ có họa sát thân. Vòng trời im lặng, ai cũng không nói gì. Côn chủ đại thánh bị đánh chết đã thành sự thật. Đấu chiến thánh vương thần sắc hờ hững, ngày nay hắn không chỗ nào sợ hãi. Ba hoàng binh trong tay, nảy lòng ác độc tiêu diệt một hoàng tộc cường đại đều không thành vấn đề. Sớm không đến muộn không đến lại đến đúng vào lúc này. Hắn tự nhiên hiểu được tâm tính những người này. Có người là lệch mông, muốn lên mặt ra vẻ. Mà có người trước đó giấu mặt thì là muốn nhìn xem hắn với côn chủ đạo hạnh chân thật như thế nào. Đương nhiên cũng có người thật sự suy nghĩ vì đại cục, không muốn sinh linh đồ thán. Thánh vương hẳn là bớt giận một chút rồi hả? Lão tộc trưởng của Hỏa Lân Đồng nói. Chúng ta lộ diện quá sớm, khẳng định không có tác dụng gì, còn không bằng để các ngươi chém giết một phen, phát tiết một ít oán khí trong lòng. Lão tộc trưởng của Huyết Hoàng Sơn lên tiếng. Đấu chiến thánh vương cũng không nói gì, nhìn thẳng Hoàng Kim Vương, ba kiện đế binh chỉ về xa xa phía trước, sát ý không giảm. Không khí khẩn trương, mọi người đều biến sắc. Ba con thánh viên màu vàng hiện tại cũng không phải Phật tử bi cầm ba kiện cổ hoàng binh mà đứng, ai cũng kiêng kỵ. Thánh vương vẫn là buông tha cho hắn một cái mạng đi. Hồn thác đại thánh nói. Hoàng kim vương sắc mặt tái nhợt. Côn chủ chết ở trước mặt khiến trong lòng hắn rung động, mồ hôi lạnh toàn thân, nắm chặt hoàng kim giản. Hoàng kim vương, ngươi không phải nói muốn lấy thần tủy đổi mạng sao, còn không mau đem thần tủy ra. Lão tộc trưởng của Nguyên Thủy Hồ nói. Hoàng kim vương cắn răng, vận chuyển vô thượng huyền công mở ra tiểu thế giới bên trong cực đỏ hoàng giản. Đây là không gian trấn áp tiên chân của tộc. Một cái bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, dài hơn nửa xích, mở nắp bình lưu quang tỏa ra, mùi thơm khiến mấy vị đại thánh và lão tộc trưởng đều thần sắc chấn động, toàn thân thư thái, giống như muốn cưới ám phi thăng. Tuyệt thế thần tùy. Bọn họ đều ngạc nhiên thán phục. Bình thần tùy này là quý hiếm nhất của tộc ta hiện giờ, có thể vì đại thánh kéo dài sinh mệnh 1000 năm. Hoàng Kim Vương chua xót nói. Lấy bình này ra còn khó chịu hơn so với giết hắn. Đây là thần vật hắn chuẩn bị để dùng lúc đột phá cửa ải, là tiên chân tổ tông tích lũy xuống, ngày nay lại phải chắp tay tặng người. Vốn hắn chỉ muốn lấy ra một nửa tặng đi 500 năm thọ mệnh, không nghĩ tới hầu tử trước mắt liền muốn giết hắn, đành phải đem cả bình đưa ra. Thế gian này kéo dài sinh mệnh có duyên gặp không thể cầu, nhất là những người cấp bậc đại thánh mà nói cho dù bảo dược luyện chế 100 lần cũng vô hiệu. Bình thần tủy này có thể vì đại thánh kéo dài sinh mệnh 1000 năm, có thể nghĩ mà biết giá trị của nó. Mặc dù mấy vị lão tộc trưởng và đại thánh đều có chút đỏ mắt, tới cảnh giới bọn họ sớm đã già sắp xuống lỗ rồi, người nào không cần thọ nguyên. Mấy người này cũng không có bao nhiêu năm để sống, sinh mệnh là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản con đường tiến lên tiên lộ của bọn họ. Xoát! Đấu chiến thánh vương vẫy tay một cái, trong nháy mắt đem bình thần tủy thu lấy chấn áp vào trong thần thiết côn màu đen, miễn cho tinh khí sói mòn. Tặng ra bình tiên chân này, hoàng kim vương như bị rút đi một thân sức lực. Tương đương với lấy đi nửa cái mạng của hắn, tinh thần uể oải không phấn chấn, tim đều đang nhỏ máu. Cả đời này hắn đều chỉ có thể dừng ở đây, khó thể tiến thêm mà đấu chiến thánh viên lại bởi vậy có thể sống thêm 1000 năm, tiên lộ càng trống trải. Chua xót vô tận, hoàng kim vương thu hồi cực đạo hoàng giản, như lập tức già nua hơn 1000 tuổi. Đây thật đúng là tự ăn quả đắng. Đấu chiến thánh vương không hề nhìn hắn thêm một cái, chân thân cùng hai đạo thân cầm ba kiện cổ hoàng binh ép về phía đại thánh của Vạn Long Sào, vẫn là một lời không nói. Thôi, tuy rằng là trả đại ăn của đế khuyết nhưng chung quy làm hải thánh vương gặp nguy hiểm, tộc ta tự nhiên cũng muốn trả giá. Đại thánh của Vạn Long Sào nói. Hắn đứng giữa đạo ngân, bóng người mơ hồ, trong lòng bàn tay chợt lóe hào quang xuất hiện một gốc cổ dược vương cao tới nửa thước, toàn thân như mặt ngọc khắc thành, mùi dược ập vào mũi. Dược linh sinh trưởng 10 mấy vạn năm. Mấy người cả kinh kêu lên. Dược vương hiếm thấy đương thời khó tìm. Đây là một gốc từ thái cổ phong ấm lại. Theo lẽ thường mà nói, cổ dược sinh trưởng 8-9 vạn năm mới có thể liên quan đến một chữ vương, lại khó có thể sống quá cửa ải 10 vạn năm này. Loại dược vương này có thể kéo dài sinh mệnh 300-400 năm. Đấu chiến thánh vương vừa nghe tiên quang mở ra, giam cầm lại đồng dạng phong ấm vào trong thần thiết côn màu đen. Bên cạnh, mấy vị lão tộc trưởng thèm thuồng nhìn vào trong mắt nóng bỏng vô cùng. Bọn họ đều sắp tỏa hóa, thần dược bậc này đối với bọn họ mà nói chính là cỏ cứu mạng xứng với cái tên. Đấu chiến thánh vương một trận chiến xung thiên hạ, không chỉ đánh chết côn chủ đại thánh còn có thể sống thêm hơn 1300 năm, khiến người hâm mộ và cảm thán. Đấu chiến thánh vương không tiếp tục ra tay. Liên quan đến hai đại cổ hoàng tộc. Mà người điều tiết cũng không phải đèn hết dầu, trong lòng hắn cũng kiêng kỵ. Vạn tộc cao thủ như mây, mặc dù truyền ngôn chỉ có mấy vị đại thánh nhưng cao thủ các đời cho tới giờ đều ẩn nấp không ra, không chứng đạo thành hoàng, ai cũng không dám nói thiên hạ vô địch. Nói không chừng một ngày nào đó liền có thể nhảy ra một vị chuẩn đế không ai biết ấy. Đây là một đại thế, vạn tộc cộng sinh. Chúng ta chờ đợi chẳng qua là đường thành tiên mở ra, mong được tiến vào tiên vực, mong các tộc đều dừng lại. Hồn Thác Đại Thánh nói. Nói cũng đúng. Vô tận năm tháng trước, tổ tiên chúng ta từ tinh vực khác tiến vào viên cổ tinh này, tất cả những gì đã làm còn không phải vì hai chữ thành tiên đáng tiếc. Một vị lão tộc trưởng cảm khái nói. Bọn họ cũng không phải dân bản địa. Vạn tộc đều từ tinh vực bất đồng mà tới. Năm đó, tổ tiên chúng ta suy diễn sai lầm, bỏ lỡ đường thành tiên. Đem hy vọng đặt trên người chúng ta, hy vọng cử tộc phi tiên chớ để lúc này chiến hỏa liên miên. Đại thánh của Vạn Long xào gật đầu. Người không phạm ta, ta tự nhiên sẽ không động can qua. Đấu chiến thánh vương ngắn gọn hữu lực. Những người khác đều gật đầu. Tộc đấu chiến thánh viên từ đây bỏ qua là tốt nhất, bằng không thật đúng là sẽ có phiền toái, không ai nguyện trêu chọc hầu tử này. Một cách chân thân, hai cách đạo thân, ba kiện đế binh. Ai chống lại hắn đều phải hộp máu. Mà tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn như đại dương, ai có thể tấn công lên, hầu tử này thành chủ nhân nói đó, đã là tiên thiên bất bại. Để phong vân lần này tan hết đi. Như thế nào? Hồn Thác Đại Thánh nói. Đấu chiến Thánh Vương gật đầu nói. Không thành vấn đề. Các ngươi đợi một lát, ta đi đem bát bộ thần tướng giết sạch sẽ, miễn cho ngày sau bọn họ tiếp tục làm loạn, làm phải triệt để. Vút một tiếng, ba thánh viên màu vàng từ chiến trường thiên ngoại biến mất. Hồn Thác Đại Thánh một trận không nói gì, mấy người khác đều ngẩn người rồi sau đó cùng nhau kêu to. Hạ thủ lưu tình. Trung vực, ngoài chân hiền thành một đám cường giả cổ tộc đều rung động. Bọn họ thông qua thông thiên pháp nhãn thấy được hết thảy ở vực ngoại. Bát bộ thần tướng sắc mặt trắng bệch, ai nấy đều cảm thấy tận thế tới. Mấy vị tổ vương ra đầu phát run, côn chủ đều đã chết, bọn họ làm thế nào bây giờ? Hồn Thác Đại Thánh ra mặt điều đình. Vừa rồi bọn họ còn ôm hy vọng cảm thấy có thể sống sót. Nhưng lúc này nhìn thấy đấu chiến thánh vương sớm có quyết định, ai cũng không nể mặt. Cũng giống như lúc trước một côn đập chết côn chủ. Lúc này hắn lao xuống là muốn tạo sự đã rồi trước ra tay diệt trừ bọn họ rồi nói. Trốn! Mọi người đều chỉ còn lại một ý niệm như vậy. Căn bản không cách nào chống lại, chẳng lẽ đợi một vị đại thánh cầm đế binh tới gạt bỏ từng người bọn họ. Nhưng mà, bọn họ hoảng sợ. Ngoài chân hiền thành có tuyệt thế đại trận, thần Tàm công chúa sớm có chuẩn bị, dùng thần trận vây khốn nơi đây. A, không! Bát bộ thần tướng kinh sợ, tất cả đều kêu to. Như thế này tương đương chặt đứt đường sống. Đấu chiến thánh vương tới cực nhanh, ngay lập tức buông xuống, hàng ma sử đảo qua phía trước, Phật quang chiếu khắp, máu thịt bay tứ tung, mảnh xương văng khắp nơi. Hậu dù bát bộ thần tướng đều kêu to chết thành mảng. Cho dù là mấy vị cổ vương cũng trốn không thoát, dưới binh khí của A-di-đà Phật Đại Đế chỉ có thể hét lớn một tiếng, hóa thành máu và bụi bặm. Cao thủ vạn tộc đều câm như hến. Không ai dám nhiều lời. Đấu chiến thánh vương mặc dù thành Phật, nhưng tính cách vẫn là như cũ, khí phách mà cuồng dã, khí phách quét ngang thái cổ vẫn còn. A, hậu dù bát bộ thần tướng kêu to lại không thay đổi được gì. Không ai có thể ngăn được một đòn của đấu chiến thánh viên. Mà thần Tàm công chúa cũng ra tay nói. Ta nói rồi, từ hôm nay đời sau không còn bát bộ thần tướng. Ta nói được là làm được. Máu nhuộm trời cao, cao thủ các tộc đều ngậm miệng, không ai dám nhiều lời càng không nói đến can thiệp. Trận chiến này, bát bộ thần tướng xóa tên. Trừ khi tổ tiên các ngươi sống lại, thần tướng chân chính trở về bằng không các ngươi cũng chỉ có thể trở thành quân cờ trong tay người khác, làm hỏng thanh danh thần tướng ngày xưa. Thần Tàm công chúa nói. Ngân Nguyệt Thiên Vương chạy, mấy vị tổ vương cười nhạo đấu chiến thánh Phật sẽ chết trận, hóa thành cặn bã cũng bỏ chạy. Bọn họ vào lúc côn chủ không địch lại đã rời khỏi nơi đây. Đấu chiến thánh vương trực tiếp xé sách không gian đuổi theo, sau nửa khắc liền bắt tất cả bọn họ trở về. Trước khi lão hầu tử đi thiên ngoại quyết chiến đã để lại dấu ấm trên người bọn họ, chạy tới chân trời góc biển đều vô dụng, trừ khi rời xa viên cổ tinh này. Đại thánh tộc đấu chiến thánh viên xin từ bi làm đầu. Một thanh âm giả nua kêu lên. Phốc! Lão hầu tử một tay hạ xuống. Ngân Nguyệt Thiên Vương bị giam cầm trở thành một đoàn xương máu, hình thần đều diệt, xóa trên cõi đời. Huyên trưởng ta từng khích lệ thiên phú tu đạo của ngươi nhưng cũng không có nghĩa là ta cũng tán thành ngươi. Già Thiên, tác giả, thần Đông, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1073. Hắc Hoàng khóc lớn. Thánh viên màu vàng nói xong câu đó liền đánh chết tươi Ngân Nguyệt Thiên Vương, trở tay đập chết, máu tươi chảy đầm đìa, một thiên kiêu của cổ tộc ngã xuống. Nhân mã của vạn tộc các bộ đều lạnh từ đầu đến chân. Nhân vật kinh diễm như Ngân Nguyệt Thiên Vương này, không lâu tương lai rất có khả năng sẽ trở thành đại thánh, cứ như vậy bị giết chết. Cùng lúc, thánh viên màu vàng phất ngón tay về phía trước, vài tên tổ vương khác đều kêu to, hóa thành một mảng mưa máu, toàn bộ mất mạng không ai sống sót. Hạ thủ lưu tình. Thanh âm già nua của mấy vị lão tộc trưởng Hỏa Lân Đồng, huyết hoàng sơn quanh quẩn, lại cũng chỉ có thể đuổi kịp nhìn thấy cảnh tượng máu tanh sự đã rồi cuối cùng. Đấu chiến thánh Phật rất quyết đoán, đem những người đi theo côn chủ đại thánh giết sạch sẽ, không ai sống sót, chỉ còn một mảnh xương máu lượn lờ. Ngoài chân hiền thành, mọi người cảm giác áp lực tăng vọt, thở mạnh cũng không dám. Đây là một kết cuộc nhuộm máu, gõ hồi chuông cảnh báo đối với rất nhiều người. Thắng Phật xuống Tu Di Sơn, không có tử bi. Ra tay sắc bén quét ngang chư địch. Mấy vị lão tộc trưởng của hoàng tộc trên trán gân xanh nổi lên, nhưng đến lúc này nói đều muộn rồi. Chuyện đã xảy ra chẳng lẽ còn đi trách cứ đấu chiến thánh Phật, làm chuyện vô bổ. Hoàng đạo tranh hùng các lộ anh kiệt ra tay đối với tiểu dơ quy quy y, e, t, nhi của ta cũng không so đo. Nhưng nếu thân là cổ vương cấp thánh không để ý thân phận ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy thế bức người ta đây cũng chỉ có thể noi theo. Đấu chiến thánh Phật nói. Sau khi mọi người nghe xong, hiểu ra. Hết thảy đấu chiến thánh Phật làm chẳng qua là vì bảo hộ tiểu dơ quy quy y, e, t, nhi của hắn mà thôi. Đây là tiến hành trấn nhiếp, gõ chuông cảnh báo đối với tổ vương. Nhiều năm qua như vậy, đấu chiến thánh Phật cũng không quản sinh tử của hắn, đó là chưa đến lúc. Hôm nay tổ vương nhúc tay, hắn liền xuống Tu Di Sơn. Đấu chiến thánh Phật cường thế như vậy, đem côn chủ đại thánh đều chấn giết, ai còn dám chọc vào thánh hoàng tử sau này tuyệt đối không người dám khi dễ. Tộc đấu chiến thánh Phật ngày nay chỉ còn lại hai vị tộc nhân, nhưng cũng là hoàng tộc của một tộc không thể trêu chọc, xếp trong hoàng tộc mạnh nhất. Hoàng tộc cường đại chỉ có hai người. Hai. Rất nhiều người trong lòng đều thở dài. Bộ tộc này thật sự quá mức cường đại, mặc dù nhân đinh ít nhưng là sừng sững không ngã. Ta cũng không hy vọng có cổ vương cấp thánh gây hấn đối với bằng hữu của tiểu dơ quy quy y, e, t, nhi của ta. Đấu chiến thánh Phật lại nói một câu, nhìn quét về phía Diệp Phàm Cơ Tử. Những lời này vừa ra tương đương với cho bọn họ một lá bùa hộ thân. Đấu chiến thánh Phật lên tiếng, đó là một đạo pháp chỉ không thể làm trái. Mới vừa giết chết côn chủ đại thánh xong, không ai dám không nên mặt hắn đi tìm đám người Diệp Phàm gây phiền toái. Trận chiến hôm nay đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Xin các vị đạo huynh đến thần tàm lĩnh một chuyến. Lão tộc trưởng của thần tàm tộc mời đấu chiến thánh Phật, hồn thác đại thánh, hoàng kim vương đại thánh của vạn long sao. Được, đang có ý này. Hồn thác nói. Những lão tộc trưởng của hỏa lân đồng, nguyên thủy hồ, huyết hoàng sơn cũng đều gật đầu đồng ý. Hôm nay giống như đánh vỡ trời, bát bộ thần tướng bị diệt toàn bộ, côn chủ ngã xuống. Đây là chuyện lớn, lục hợp bát hoang đều phải chấn động, các đại nhân vật sừng sững tuyệt đỉnh khẳng định ngồi xuống mà bàn. Đấu chiến thánh Phật thu hồi đế binh, pháp tương quy về một thân cùng mấy vị đại đầu sỏ rời đi. Thúc thúc! Thánh hoàng tử kêu lên. Đường ngươi đi, vượt qua hoàng đạo thiên ngân của phụ thân ngươi. Thúc thúc già rồi, thời gian không nhiều, sẽ tận lực quét dọn một ít chướng ngại cho ngươi. Lão hầu tử ngầm truyền âm, mang theo một tia già nua và mỏi mệt, thắt lưng đã không thẳng tắp như vậy. Thúc thúc! Thánh hoàng tử nghẹn ngào. Thắng Phật thiết huyết giết chóc là vì hắn mà chấn nhiếp. Thúc thúc, mai dùng thần tùy đi. Những chuyện đó, sau này rồi nói. Lão hầu tử cùng mấy vị đầu sỏ biến mất. Ngoài chân hiền thành một mảnh yên lặng. Một lát sau đột nhiên sôi trào. Mấy vị đầu sỏ biến mất, mọi người không hề cảm thấy áp lực như vậy, cường giả các tộc đều thở phào một hơi, thanh âm ồn ào. Hôm nay đã xảy ra đại sự bậc này, đối với rất nhiều người mà nói như là một cảnh tượng hư ảo, đỉnh trước thiên hạ sẽ nhốn nháo. Côn chủ đại thánh đã chết, sống qua thái cổ lại không ngăn được đấu chiến thánh vương thanh toán. Một dấu chấm hết cho bức tranh một hồi an oán cũ thái cổ. Đấu chiến thánh Phật cường đại, vẫn có khí phách như thời đại thái cổ. Ẩn cư tu di sơn nhiều năm, vừa về tới vạn tộc liền giết chết đại địch quét ngang bát bộ thần tướng. Hoàng tộc thần tàm lính, huyết hoàng sơn đều tan, mấy đại vương tộc khác cũng lần lượt rời đi. Hôm nay đã xảy ra đại sự bậc này, thủ lĩnh các tộc đều phải cân nhắc một phen. Đám người Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử, Cơ tử cũng đều rời đi, không cần ở lâu tại vùng đất thị phi này, đi vào vực môn biến mất trong thiên địa. Một trận đại chiến từ đây hạ màn. Mà thiên hạ lại không bình tĩnh, tin tức truyền đi các nơi, rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận. Thiên Hoàng tử đã chết, tuy nhiên là ngòi nổ của oán cũ giữa đại thánh, là một lời dẫn mà thôi. Bởi vậy bắt đầu một loạt đại loạn. Ai cũng không nghĩ tới sẽ kịch liệt như vậy. Các nơi thiên hạ đều không thể bình tĩnh, cho dù không lan đến gần nhân tộc nhưng vẫn khiến phần đông tu sĩ khó thể bình tĩnh. Trận chiến đại thánh ở vực ngoại trên đời khiếp sợ. Đấu chiến thánh Phật quá dũng mãnh rồi, không hổ là thân đệ đệ của thánh hoàng cổ. Là cao thủ tuyệt thế, ở trong trận chiến này được thể hiện tốt nhất. Quét ngang chư địch, hùng thị thiên hạ. Ảnh hưởng của trận chiến này vượt xa tưởng tượng của mọi người, ngay cả địa khu xa xôi nhất đều đàm luận, càng là truyền tới hải ngoại. Thiên hạ này muốn loạn, đường thành tiên sắp mở ra, không chừng sẽ nhảy ra một ít quái vậy. Chư thánh vực ngoại phòng chừng cũng sắp tới rồi hả? Không riêng gì nhân tộc lo lắng, ngay cả cổ tộc cũng đang mật nghị. Ở đại thế này hết thảy đều có thể phát sinh. Hôm nay có thể chết một vị đại thánh, ngày mai có thể sẽ tuyệt diệt một đại hoàng tộc. Đường thành tiên mở ra, một cái đại thời đại không thể tưởng tượng sắp tới, thế giới này đều sẽ không yên bình, tràn ngập không biết trước. Nam vực Quảng Hàn khuyết. Tiếng đàn du dương, tiếng ca êm tai. Đây là một tòa điện phủ xanh vàng rực rỡ, đặc biệt mờ ảo dưới ánh trăng mông lung. Tương tự Diệu Dục An, Quảng Hàn Khuyết là một nơi trăng gió của Đông Hoang, cũng là một loại truyền thừa cổ xưa. Sau trận chiến, Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử, Cơ tử trở lại Nam vực, toàn thân đều thả lỏng, đi lên Quảng Hàn Khuyết uống rượu. Không liên quan đến trăng gió, không có nhu cầu thần kinh căng thẳng thả lỏng. Bọn họ nâng chén nhâm nhi. Trận chiến này liên lụy rất rộng, bởi vì bọn họ dừng lên. Do đấu chiến thánh Phật kết thúc. Nói tiên vực, Nói thiên lộ, xưa nay chinh chiến đại đế đều thành không. Hắc hoàng dùng sức gõ một cái trống lớn. Nó hoàn toàn uống nhiều, vừa khóc vừa cười sướng. Một con chó lớn không nghiêm chỉnh, khóc sướng khiến người ta ngạc nhiên rồi sau đó một trận yên lặng. Từ xưa đến nay, những gì tu sĩ làm ra mục đích cuối cùng chính là thành tiên, nhưng lại có ai làm được, không thể biết. 8 vạn năm trước, vô thủy đại đế mạnh mẽ mở cửa tiên vực ra sao? Diệp Phàm hỏi. Ta không biết. Hắc hoàng vô cùng thương cảm uống say khướt, trong mắt nó lộ vẻ thê lương. Mấy người đều say. Thời điểm đó ta bị phong trong thần nguyên, thật không biết xảy ra chuyện gì, cái ngày đó là đột nhiên như vậy. Hắc hoàng trầm thấp giống lên. Vô thủy đại đế cường thế vô địch cỡ nào, nhưng hắn cũng có một ngày già đi. Từ hắn xuất thế đến bại hết chư địch, quét ngang cấm địa sinh mệnh. Mấy vạn năm trôi qua, người dù cường đại cỡ nào cũng không ngăn được năm tháng. Hắc hoàng càng ngày càng thương cảm, chân tình biểu lộ, có nước mắt lăn xuống kể ra việc chôn ở trong lòng. Trong thiên địa này, không có ai có thể phong được đại đế. Ta ở trong thần nguyên trơ mắt nhìn hắn chậm rãi già đi. Hắc hoàng mang theo không cam lòng, dùng lực xúc rượu vào trong miệng. Đó chính là vô thủy đại đế a, cả đời vô địch, quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất, xưa nay vô địch nhưng kết quả cũng không thể ngăn được thời gian đánh vào, trơ mắt nhìn hắn đi vào tuổi già. Trên đời có thần nguyên, nhưng lại không thể làm chậm già cả của thân thể đại đế. Đế huyết quá cường đại, căn bản không thể phong. Các ngươi biết không, hắn là vô thủy đại đế a, người xưa nay kinh diễm và cường thế nhất. Hắn lại cũng có ngày già đi. Hắc hoàng thống khổ kêu lớn, không thể tiếp nhận hết thảy. Các ngươi có biết, khi hắn còn chưa thành đế từng tay không đỡ đế binh cực đạo, giết chết thánh linh, tư thế oai hùng vĩ ngạn, thiên hạ vô địch. Nhưng hắn cũng già. Hắc hoàng khóc lớn. Nó đi theo vô thủy đại đế, bị phong ấn trong thần nguyên, chính mắt nhìn thấy hết tê, hơ, a, y. Quy quy, nhìn thấy cường giả đệ nhất thiên hạ tuổi già, khiến trong lòng nó đau buồn thống khổ. Người đời xem ra, vô thủy đại đế cường thế tới cực hạn, không có gì làm không được, nhưng cũng có một ngày già đi, khí huyết khô kiệt, một người cô độc ngồi trong tử sơn đi tới điểm cuối của cuộc đời. Đối với một người cái thế vô địch mà nói, đây là chuyện đáng buồn cỡ nào. Hắc hoàng khóc. Chân tình biểu lộ. Nó chỉ là một con thú thường, vô thủy đại đế thấy nó sắp chết đói thu nuôi, mang theo bên người, khiến nó trưởng thành tới một hoàn cảnh khó tin. Vô thủy đại đế đối với nó mà nói giống như người thân, cha mẹ, cảm tình sâu đậm khó thể nói rõ. Nó say, thì thào kể lại, nó rất nhiều chuyện cũ không muốn người biết. 8 vạn năm trước, cổ thiên thư tới, tiến vào tử sơn. Vô thủy đại đế phong hắn vào thần nguyên, khiến hắn đợi tới kiếp này, mong hắn có thể tân sinh tiến vào tiên vực. Cũng là 8 vạn năm trước, vô thủy đại đế sinh mệnh không nhiều, sống mấy vạn năm cuối cùng tới thời gian cuối cùng. Hắn để ta chìm vào ngủ say, khiến cổ thiên thư cũng hôn mê cùng đi nghịch thiên một chuyến. Ta không biết hắn thành công hay không. Hắc hoàng lẩm bẩm. Sau đó, trên đạo đài thật lớn kia chỉ để lại một nhúm tro tàn, nó cùng cổ thiên thư đều sinh ra dự cảm không tốt. Trong lòng tuy có chờ mong nhưng cảm thấy kết quả có thể rất tàn khốc. Diệp Phàm cơ tử có thể từ trong lời nó làm ra phán đoán, đại hắc cẩu trong lòng bi quan chiếm đa số chỉ là ngày thường không thổ lộ ra mà thôi. Trong lòng Diệp Phàm than thở. Dù chưa ra mắt vô thủy đại đế nhưng từ các loại truyền thuyết biết được rất nhiều, cho hắn ấn tượng là vượt qua thần minh, không gì không làm được, cái gì đều có thể làm. Nhưng một vị đại đế vĩ ngạn như thế cũng có một ngày già đi, khiến hắn không biết ai có thể thật sự trường sinh bất tử. Đại đế ngươi quá mạnh, vĩnh viễn không chịu cúi đầu. Có lẽ có biện pháp sống sót, lại kiêu ngạo bất khuất.

Các ngươi ở nơi nào? Diệp Phàm quyết định xử lý xong một số chuyện đi kỳ sĩ phủ một chuyến. Nếu là thật sự cần, hắn sẽ đi cứu viện cố nhân. Hắn tế ra bàn cờ trận đài, mở vực môn, ngay sau đó xuất hiện ở Tây Mạc, lập tức cảm giác được một cỗ niệm lực thần bí. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1075. Bất hủ thần tính. Tây Mạc là một mảnh Phật thổ cổ xưa, là một vùng đất rộng không biên giới, mênh mông khôn cùng. Có rất nhiều truyền thuyết về nơi đây, Phật đồ tràn ngập khắp nơi, tín ngưỡng cực kỳ thành kính, đây là một nơi tiếp cận rất gần đến thần linh. A-di-đà Phật Đại Đế là một cổ nhân có được đại trí tuệ, tự minh biến một mảnh đất khô cằn sỏi đá trở thành một vùng đất yên vui. Tương truyền tại thời kỳ đã rất xa xôi kia, khu vực phía tây này tràn ngập màu vàng của biển cát, hiếm thấy có người nào sống ở đây, cỏ cây thì thư thớt. Một hôm, A-di-đà Phật Đại Đế buông xuống, đi bộ qua từng tấc đất nơi đây, những nơi hắn đi qua, bồ đề mọc ra, hoa sen nở rộ, biến sa mạc thành vùng đất lành. Ngày nay, Tây Mạc có những khu vực rất rộng lớn thích hợp cho con người sinh sống, không hề hoang vắng và cằn cỗi giống như mấy chục vạn năm trước nữa. Truyền thuyết, đến khi mỗi một tấc đất tại Tây Mạc đều có thần tính, nở rộ Phật quang, thì A-di-đà Phật sẽ chuyển thế mà về trở thành nhân tiên trường sinh bất tử, tái hiện trên thế gian. Tại Tây Mạc, suốt cả một đại vực này đều chỉ tôn sùng một loại giáo lý, khai sáng kỳ tích xưa nay chưa từng có. Từ thời viễn cổ tới nay, tại vùng đất bí ẩn cổ xưa này, La Hán, Bồ Tát, cổ Phật đều hành tẩu trên chốn phàm trần, tồn tại cùng các sinh linh, hiển hóa ra các thần tích cứu khổ cứu nạn. Cũng chính do những điều này mà Phật giáo càng lúc càng trở nên cường thịnh hơn. Diệp Phàm đứng trên một tòa núi đá, nhìn về vùng đất mênh mông xa xăm này, rất nhiều địa phương có các ngôi chùa cổ thì đều được niệm lực tinh thuần bao phủ, phát ra Phật quang sáng lạn. Từ xưa tới nay, mỗi một tấc đất đều có thần tính và Phật quang chiếu rọi. Dòng nước ngầm tại Tây Mạc thật là quá sâu, càng thâm nhập vào thì càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Hắn nhẹ nhàng nói, đây là một đại vực mà ngoại tộc khó có thể xâm nhập được, bất kể là yêu tộc hay là cổ tộc thì đều rất khó có thể chịu đựng được các đợt tấn công bằng niệm lực mênh mông như biển này, Phật quang chiếu sáng thập phương, không chỗ nào không có. Đây là lần thứ hai Diệp Phàm đi vào Tây Mạc, những gì chứng kiến trên đường, khiến hắn gật đầu. Tại đây vùng đất này, Tu Di Sơn tại trung tâm thủy chung như có một lực hút, tác động lên nguyên thần của hắn. A-di-đà Phật Đại Đế suốt cuộc đã bày ra những hậu chiêu kinh thiên động địa tới mức nào tại Tu Di Sơn này, niệm lực như biển không ngừng dao động, cứ tiếp tục như vậy nữa, mặc dù không có tiên nhưng cũng có thể tạo ra cả một ngọn tiên sơn. Hắn nhắm mắt lại, lập tức sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, Tu Di Sơn dường như đang đứng sừng sững trong hư không vĩnh. Hằng tràn ngập ra các luồng sáng bất hủ được các màn sương mù mê hoặc bao phủ. Diệp Phàm vẫn chưa có chút trì hoãn nào, một đường đi về phía tây, hướng về phía cao nguyên A Dục mà đi, bước chân lên vùng tỉnh thổ rất cao so với mặt nước biển này, giống như chỉ cần giơ tay là đã có thể chạm đến trời xanh và các đám mây trắng vậy. Dọc đường đi, hắn gặp được rất nhiều người hành hương, dáng vẻ thành kính. Mỗi bước lại quỳ xuống dập đầu một cái, hướng về phía A Dục Hồ mà đi thành tâm cúng bái. Một tòa cổ tự nằm tại phía cuối đường chân trời, nằm ngay bên cạnh A Dục Thánh Hồ, kiến trúc được xây theo phong cách cổ xưa, cũng không quá mức rộng rãi, đúng vậy, đây chính là A Hàm cổ tự. Nhưng mà, Diệp Phàm lại chẳng thu được gì, lúc này vẫn chưa nhìn thấy An Diệu Y, chỉ có một lão tăng đang giảng kinh cho những người hành hương. Đại sư, Diệu Y ở nơi nào vậy? Diệp Phàm hỏi. Nàng đã sớm rời đi 11 năm trước rồi. Lão tăng đáp. An Diệu Y tại 14 năm trước thì đã chặt đứt Trần Duyên, đã tu luyện đến viên mãn, hiểu rõ kiếp trước, kiếp này cùng với tương lai, một đường đi về phía Tây, cuối cùng đi lên trên Tu Di Sơn. Diệp Phàm kinh ngạc, xoay người rời đi, một đường đi về phía Tây, dựa theo như lời của Lão Tăng, trừ khi đi khắp từng tòa thánh miếu một thì mới có thể tìm được nàng. Rốt cuộc thì nàng đã đi nơi nào, đang ở phương nào? Diệp Phàm đi theo đường nhỏ lên từng tòa cổ miếu một, rốt cuộc thì cũng dò hỏi ra tung tích của nàng. Quả thật là phải đi lên Tu Di Sơn mới được, ở trong chốn hồng trần tu luyện tâm tình, nếu như đó là con đường dài trăm dặm thì đã đi qua được hơn nửa rồi. Nàng từng tu luyện qua rất nhiều cổ tự, vừa rời khỏi Vân Phong tự được 2 tháng. Lại nằm ngoài ý muốn tiến vào trong Phật giáo thánh miếu cực kỳ hưng thịnh và nổi danh, Lan Đà tự. Vào trong Tây Mạc, Đại Lôi Âm tự của Tu Di Sơn không thể nghi ngờ gì là nơi nổi tiếng nhất, là trung tâm của khắp vùng Tây Thổ, là vùng đất căn cơ của Phật giáo, không thể thay thế được. Nhưng mà, ngoài nơi này thì các tòa thánh miếu cổ xưa khác như Huyền Không tự, Lan Đà tự, Thần Hà tự cũng không phải là nhỏ, cũng là các thánh địa Phật môn, địa vị hết sức quan trọng. Thậm chí trong một vài đoạn lịch sử, trong các thời kỳ đặc biệt, khi mà nơi đó có cổ Phật tỏa chấn, bọn họ có thể sánh vai cùng với Đại Lôi Âm tự, là trung tâm của tôn giáo. Phật giáo có 6 chữ chân ngôn, có chứa bí mật về thời sơ khai của vũ trụ, phân tán trong các thánh miếu cổ xưa này, vẫn mãi không thể hợp nhất được. Lan Đà tự là một ngôi chùa nổi tiếng đương thời, truyền thừa lại từ rất xa xưa, mới đầu thì chi là một đạo tràng cổ của Phật môn, sau đó dần trở thành thánh miếu. Tương truyền, A-di-đà Phật Đại Đế từng tại đây giảng kinh 49 ngày, trên mặt đất nứt ra các dòng suối thần kỳ, trong hư không mọc ra các đóa hoa sen thần thánh, các loại dị tượng thi nhau hiện ra chấn động thế gian. Diệp Phàm nhìn về phía xa, đây là một dãy cổ tự minh mông bàng bạc, trong ánh nắng chiều được nhuộm trong một màu vàng sáng rọi, có vẻ thần thánh và trang nghiêm. Đây là Lan Đà tự, là vùng tịnh thổ thần thánh mà A-di-đà Phật Đại Đế giảng kinh ngộ đạo, quả thực có một luồng khí tức bất phàm. Nơi này tràn ngập các hàng cây bồ đề, hoa lan trên không trung bay xuống. Mùi thơm ngát ập vào mũi, các làn hương khói bốc lên, có rất nhiều Phật đồ đang dập đầu, hàng năm đều có rất nhiều người hành hương đến đây. Một con đường cổ xưa đi thông về phía sơn môn, dọc đường đi đều là các hàng cây rậm rạp, đều có các tín đồ thành kính, một bước quỳ một lần. Diệp Phàm mở thiên nhãn ra, nhìn thấy khắp các cổ tự đều chìm trong một luồng niệm lực tinh thuần. Hào quang chiếu ra vạn trượng, chiếu thẳng lên tận trời, to lớn và mênh mông. Đây là một loại khí thế to lớn khôn cùng. Đây là thể hiện rằng thiên địa đã hợp nhất với lòng người. Trong vùng tịnh thổ tràn ngập các dãy cổ miếu này đều có sự hòa hợp với đại đạo, có các luồng thủy khí đang trào ra. Một thánh địa như thế này hoàn toàn là do người ta xây dựng thành. Không thể không nói đây là một thắng cảnh, khiến cho cả Diệp Phàm cũng chỉ biết ngạc nhiên thán phục. Nếu tu luyện tại nơi này, có các niệm lực của chúng sinh cùng tồn tại, đối với các Phật tu thì tất nhiên sẽ là làm ít công to, là một vùng đất vô thượng. Tuy đây là vô thượng đại đạo, nhưng cũng không phải là đạo của ta. Diệp Phàm tự nói, đương. Trong ánh trời chiều, từ trong thánh miếu cổ xưa mà vàng sáng rọi, tiếng chuông từ từ vang lên. Sóng âm do tiếng chuông tạo ra càng lớn dần, dường như được truyền từ muôn đời trước tới đây. Tiếp theo có các tiếng ngâm sướng được vang lên, tinh lọc tâm linh con người, khiến cho người ta càng lúc càng trở nên bình yên, toàn thân dường như cũng được thăng hoa. Tất cả tín đồ hành hương mà đến đều như si như say, trên trán phát ra các luồng sáng trắng, chìm sâu vào trong cổ miếu. Một vài người mang bệnh nặng trên người, nhưng giờ cũng được chữa khỏi. Đây là một loại quan hệ giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy, Lan Đà tự này thật sự không phải là nhỏ chút nào. Trên các dãy chùa cổ này, các luồng tín ngưỡng lực tinh thuần đang sôi trào. sau đó hóa thành một cái đại đỉnh, bắt đầu luyện hóa những niệm lực mới tới này trở thành ánh sáng thần tính bất hủ, cùng với những ánh sáng từ trong thánh miếu, khuyết trương về phía xa. Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh, càng ngày càng cảm thấy những truyền thuyết kia cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Khi ánh sáng thần tính bất hủ này trải rộng mỗi một tấc đất tại Tây Mạc, thật sự sẽ phát sinh kinh biến hay sao? Hắn đi vào chỗ sơn môn tìm một người hỏi thử, biết được An Diệu thật sự ở trong này, liền để cho người đi thông báo, muốn gặp lại nàng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, không lâu lúc sau có một nhà sư tới thông báo, An Diệu ý mời hắn quay về, không muốn gặp hắn. Điều này, tại sao vậy, nàng có biết ta là ai không? Diệp Phàm ngẩn ra. Hắn cũng không xông vào, mà tiếp tục ở trong này mấy ngày, kết quả là nhiều lần cầu kiến cũng không có hiệu quả, sinh ra nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào nhà sư kia, nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Điều này, mời thí chủ trở về đi. Đệ tử thủ hộ sơn môn lên tiếng, sắc mặt khẽ thay đổi. Ta nhất định phải gặp được nàng một lần mới được. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, hắn cất bước về phía trước. Thí chủ, cấm địa của Phật môn, không thể mạnh mẽ xông vào được. Vài nhà sư ngăn cản đường đi. An Diệu Y phạm vào lỗi nặng, hiện nay bị nhốt trong 9 tầng Phật tháp trong, ngươi không thể gặp được. Một hòa thượng trẻ tuổi không kìm nổi nói. Thì ra là thế, vậy thì ta càng không thể đi. Diệp Phàm xông vào. Mấy người đều ngăn lại, không nể tình chút nào, tất cả đều trầm mặt xuống, không chịu cho hắn đi về phía trước. Xoát! Ánh sáng lóe lên một cái, Diệp Phàm ngay tại chỗ biến mất. Đi sâu vào trong các ngôi chùa cổ, chỉ trong phút chốc, tiếng chuông vàng phát ra mãnh liệt, vang mãi không thôi. Người nào dám xông vào tịnh thổ của chúng ta? Một vị đầu đá người như một con gấu lớn xuất hiện, trên đầu có một vòng kim cô buộc lại mái tóc đang bay rối tung, giống to một tiếng, ngăn lại con đường phía trước. Diệp Phàm nhanh tới cỡ nào, bí quyết chữ hành vừa được thi triển, thân hình giống như một làn khói mộng ảo, như đi vào chỗ không người, vụt một cách đã vượt qua 3 tầng chùa triền. Yêu nghiệt lớn mật, dám khinh nhờn thần thổ Phật môn, chạy đi đâu? Hiển nhiên, vị khổ đầu đá này là một cao thủ, tuy rằng tuổi tác không quá lớn, nhưng đã có thực lực không tầm thường chút nào. Trong tay hắn có một cái pháp trượng, bên trên có các vòng vàng, phía chuôi được nối bởi một sợi xích sắt, hắn vung nó lên ném về phía trước, các vòng vàng lóe lên, phát ra tiếng gầm rú, chém về phía hậu tâm của Diệp Phàm, muốn chặn hắn lại. Nhưng mà, tốc độ của Diệp Phàm là quá nhanh, cây đạo binh này tuy rằng rất mạnh, cũng rất thần bí, nhưng lại chỉ chém vào khoảng không, ngay cả tàn ảnh của hắn cũng không đụng tới được. Đương, đương, đương. Một loạt các tiếng nổ lớn phát ra, khắp Lan Đà Tự đều trở nên xôn xao, tiếng cảnh báo vang vọng, đây là chuyện mà mấy ngàn năm qua chưa từng có, Phật môn thánh địa có ai dám xông vào đâu. Tín ngưỡng lực vô cùng vô tận được thêm vào, cho dù có là vương giả đại thành đến đây thì cũng phải dừng lại, nếu không thì chỉ có thể nuốt hận mà chết. A-di-đà Phật, người nào làm loạn sự thanh tính của vùng tịnh thổ của ta còn không mau dừng lại. Một tiếng hét lớn truyền đến, vô cùng uy nghiêm, ép cho linh hồn người ta phải phát run lên. Nhưng mà, Diệp Phàm vẫn như đang đi vào chỗ không người, ngay trong nháy mắt này hắn đã đi qua 13 tầng chùa triền, mọi người chỉ nhìn đến một bóng mờ, ngay cả dáng người thế nào thì cũng không có thấy rõ. Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1076. Phạm tội do Thích Già Ma Ni. Mọi người đều hoảng sợ, đây rốt cuộc là nhân vật cường đại cỡ nào thì mới có thể đạp lên đạo văn của Phật môn cấm địa như giẫm lên trên đất bằng, chẳng lẽ người đang xông vào này là một thánh nhân hay sao? vùng cổ địa thần thánh không phải chỗ cho ngươi dương oai, Phật tính phổ chiếu. Một lão tăng bày ra bộ dáng sư tử hống chấn động khắp các tòa cổ miếu tại đây. Vào lúc này, các luồng tín ngưỡng lực giống như biển rộng này bắt đầu lay động lên từ trên bầu trời hạ xuống dưới, mỗi một luồng đều vô cùng rực rỡ chói mắt, giống như các thác nước mờ mịt. Đây là một loại thiên địa đại thế phi thường khủng bố. Đối với các Phật tu mà nói thì tinh thuần niệm lực chính là một thứ thần thánh, nhưng đối với những người không tin vào giáo lý thì lại chẳng khác nào độc dược chướng khí cả. Đối với các tu sĩ mà nói, đây rất xưng với cái tên nghiệp hỏa, đến cả thánh nhân cũng phải nhíu mày, ngay cả chư thần cùng đều phải tranh lui. Lúc này, các luồng tín ngưỡng lực đầy trời hạ xuống, hiển nhiên là những người của Lan Đà Tự đã tức giận rồi, bị người ta xông vào trong ba tầng cấm địa, đây là thần thông và thủ đoạn từ xưa đến nay của các đại ma đầu. Diệp Phàm từng ở Phạm Đế Cương mở ngoặc tròn Vatican đóng ngoặc tròn, trải qua công kích như vậy, tín ngưỡng lực gia trì vào thân thể, luyện hóa thân thể, khiến hắn phải trải qua không ít khổ sở, nhưng vẫn khó có thể chém chết hắn được. Phật quang như nước, bao phủ khắp nơi, Diệp Phàm phải thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Diệu Y, ta đến để thăm nàng đây. Diệp Phàm thét dài, tín ngưỡng lực tràn ngập ánh sáng đều bị hắn mở ra, hắn như đang ngược sông mà đi, các dòng nước chảy sang hai bên, không thể cản được đường đi của hắn. Thì ra ngươi là vì nàng mà đến, nàng phạm phải lỗi nặng, ai cũng không được gặp, nếu như muốn ra khỏi Phật Tháp, thì trừ khi từ bỏ một thân đạo hạnh mới được. Một lão tăng xuất hiện, phi thường uy mãnh. Mong đại sư khai ăn để cho ta đi vào. Diệp Phàm đứng trong đình viện của tầng 13 Phật viện, nghiêm túc nói. Không được, ngươi xông vào Lan Đà Tự của chúng ta đã là bất kính rồi, mời ngươi mau rời đi, nếu không sẽ phải chịu tội lớn. Lão tăng quát lớn. Rất nhiều cao thủ Phật môn bay tới, vây quanh cả khu vực này, vây hắn ở trung tâm. Ta không định kết thù kết oán với các ngươi, nhưng lần này chỉ có thể nói rất xin lỗi mà thôi. Trong mắt Diệp Phàm lóe ra các luồng sáng lạnh lẽo, bàn tay vung lên, một ngọn núi cao màu đen xuất hiện trực tiếp liền đập ra phía ngoài, tạo ra một con đường ở phía trước, ép cho mọi người chỉ có thể bay ra ngoài, lui lại. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng, giống như một ma thần đi nhanh về phía trước, biết được An Diệu Y bị nhốt ở nơi đây. Hắn một khắc cũng không muốn dừng lại, tiến thẳng vào trong trọng địa này. Người nào dám đến trọng địa của giáo ta làm càn? Một tiếng sư tử hống truyền đến, khiến cho cả bầu trời cũng đều run rẩy lên. Ầm! Diệp Phàm trực tiếp ra tay, vỗ bàn tay về phía trước. Một lão tăng cả người đều là Phật quang, thân hình gầy gò, hóa thành một luồng sáng, bị đánh vãng ngược ra ngoài. Ngươi! Rất nhiều nhà sư đều khiếp sợ. Bán thánh. Diệp Phàm hơi nhíu mày một chút. Hắn vẫn chưa dừng lại, vận chuyển bí quyết chữ hành, lưu lại một tàn ảnh, ngay lập tức biến mất, tiến sâu vào trong dãy thánh miếu này. Một tòa cổ tháp 9 tầng được xây tại phía trước, tín ngưỡng lực ngưng tụ tại đây, Phật quang chiếu khắp thập phương. Diệp Phàm xuyên qua các tòa Phật viện, xông vào trong Lan Đà Tự, đi tới trước cửa một tòa Phật tháp 9 tầng, nó được dùng nham thạch xây thành, mỗi một tầng đều cao gần một trượng, cũng không được coi là quá mức rộng rãi. Trên thân của 9 tầng tháp có khắc đầy điển cố của Phật giáo, có các loại đạo thân của cổ Phật và Bồ Tát, tản ra từng luồng Phật quang như sóng gợn, dường như nó đang đứng trong vĩnh hằng. Nó không có bộ dáng cao tận mây, mà chỉ cao 9 trượng mà thôi, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất đặc biệt, giống như nó có thể mãi mãi trường tồn. Phật môn trọng địa run rẩy, lão tăng cản đường này tuy rằng còm nhom, nhưng tinh khí thần lại mười phần tràn đầy, cặp mắt giống như hai cái đèn vàng đang nhấp nháy, hẳn lại một lần nữa ra tay. Diệp Phàm quay đầu lại, ánh mật bắn ra hai luồng sáng rực rỡ, cánh tay đánh ngược lại, đỡ lấy một chưởng của đối phương. Bịch, bịch, bịch. Lão tăng này liên tiếp lui lại mười mấy bước, cánh tay run lên, hổ khẩu tóe máu, toàn thân gần như co rút lại. Hắn cực kỳ khiếp sợ, người này có thân thể cường đại cỡ nào thì mới có thể đẩy lui hắn như vậy được. Ngươi là người nào, dám khinh nhờn Lan Đà Tự Thánh Địa? Một đám tăng nhân đuổi tới, hơn nữa còn nhiều thêm vài vị cao thủ bay tới, phong tỏa toàn bộ nơi này, vây quanh chật như nêm cối. Trên bầu trời, niệm lực tinh thuần minh mông như biển tản ra ánh sáng thánh khiết, đều bao phủ khắp thiên địa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể buông xuống dưới. Mấy trăm lão tăng cùng nhau phát ra sư tử hống, đây là thần thông dùng để phục ma, nếu như đây là đại yêu và ma vương bình thường thì đã sớm sủi lơ trên mặt đất, thần hồn tan nát. Diệp Phàm thân là thánh thể nhân tộc, thần thể cực kỳ rắn chắc, binh đao khó mà thương tổn đến được, máu thịt thì như thần kim bảo vệ nguyên thần trong cơ thể, khó có thể lay chuyển hắn chút nào. Dưới các luồng Phật âm ầm ầm này, hắn vẫn bình tĩnh như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào, mái tóc đen rối tung, một người đối mặt với rất nhiều thần tăng, bình tĩnh lên tiếng. Ta muốn biết Diệu Y phạm vào điều gì, tại sao lại nhốt nàng tại đây? Chín tầng Phật tháp không phải là thứ tầm thường, ngay cả hắn cũng không dám vọng động, đây tuyệt đối là thạch tháp do các bậc tiền bối thánh nhân xây nên, rất khó phá vỡ được. Đây là chuyện của Phật môn chúng ta, không liên quan đến ngươi. Một đầu đã trẻ tuổi lại dùng sư tử hống quát lên. Nàng là người của ta, chuyện của nàng cùng là chuyện của ta, bất kể chuyện gì đã xảy ra, ta đều phải hỏi đến, phải gánh vác chúng. Diệp Phàm nói, trong đôi mắt bắn ra các luồng tinh quang lạnh lẽo. Hơn nữa, hắn còn dùng vô thượng đạo âm, hòa hợp với thiên địa đại đạo, ép các Phật âm này xuống. Nàng là truyền nhân của ma đầu, ngày nay bộ dáng đã bại lộ, tất nhiên là phải bị nhốt lại, bất kể ngươi là ai, đều không có quyền nhúc tay vào chuyện của Phật môn chúng ta. Tên lão tăng gầy còm đạt tới cảnh giới bán thánh kia lên tiếng. Nàng thành tâm hướng Phật, tại sao lại trở thành truyền nhân của ma? Diệp Phàm khó hiểu. Nàng nắm giữ tâm đăng của Thích Già Ma Ni, chiếm được một bộ phận truyền thừa. Thích Già là đối lập với Phật, là một tên ma đầu lớn nhất thế gian. Một tăng nhân trẻ tuổi nói. Diệp Phàm ngẩn ra, Phật chi tâm đăng, chẳng lẽ đây chính là cái đèn cổ mà hắn lấy được từ huyền hoạt cổ tinh đó ư? 14 năm trước hắn đã đưa nó cho An Diệu Y. Niệm tình nàng có lễ kính A-di-đà Phật. Tuy rằng có nắm giữ ma chi tâm đăng, nhưng cũng chỉ bị trấn áp ở trong Phật tháp 9 tầng mà thôi, trăm năm sau sẽ có thể được thả ra. Vị lão tăng cấp bán thánh kia nói. Một Thích Ca Mâu Ni trong 2000 năm qua lại khiến cho cả Tây Mạc như gặp phải đại địch, xem ra thật sự là sâu không lường được. Trong lòng Diệp Phàm tự nhủ. Chuyện này là do hắn gây nên, tất nhiên là hắn lại càng phải đi giải quyết. Hắn đảo qua Trúc Tăng, nói, nếu như truy ra tận cùng thì ta cũng là một ma đầu, bởi vì cái thanh đăng đó là do ta đưa cho nàng. Cái gì, ngươi là một trong 10 đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni hay sao? Một lão tăng quát hỏi. Năm đó Thích Ca Mâu Ni một người độc đấu với Trúc Tăng Tây Mạc, một mình đi lên Tu Di Sơn, sau đó lại ung dung rời đi. Không người có thể ngăn cản, khiến cho mỗi vị Phật đồ đều rất khẩn trương. Cũng không phải, ta chỉ là một người tu đạo bình thường, ngẫu nhiên nhặt được cái thanh đăng đó mà thôi. Chỉ là một cái đèn mà thôi, làm sao lại dùng nó để xác định thân phận người ta được. Các ngươi cùng nói, An Diệu Y lễ kính A-di-đà Phật cơ mà, vậy thì mời các vị đại sư thả nàng ra. Diệp Phàm nói. Nàng tôn kính A-di-đà Phật là một chuyện, nhưng tu ma lại là một chuyện khác, đi theo một đường của riêng mình trấn áp như thế đã là hình phạt nhẹ rồi. Người của Lan Đà tự nói, các vị thật sự không muốn thương lượng sao, vậy thì ta cũng không muốn nhiều lời nữa, chỉ có thể đắc tội các vị thánh tăng mà thôi. Diệp Phàm bước nhanh về phía trước, đi tới trước mặt tòa Phật tháp 9 tầng này. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, một vị thần tăng cấp bậc bán thánh dùng vẻ mặt uy nghiêm, nói: Phật môn tỉnh thổ không cho phép ngươi dương oai. Ầm. Diệp Phàm cùng không nói nhảm, dùng một quyền đánh về thạch tháp phía trước. Lục đạo luân hồi quyền cực kỳ trôi chảy được thi triển ra, một quyền này xứng đáng được xưng là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Cả tòa thạch tháp đều lay động lên, nhưng mà một quyền này lại không thể đánh mở cửa đá được, từ trong đó tràn ra từng đợt thánh quang, khóa chặt cánh cửa này cực kỳ chắc chắn. Thạch tháp là một kiện thánh khí. Đương! Tiếng chuông lớn lại từ từ vang lên, giống như đang giảng giải đạo lý, vang khắp các chùa chiền tại đây, giống như có thể khiến một ma đầu lạc lối qua về. 108 La Hán phục ma đại trận. Một nhà sư quát lớn. 108 lão tăng bước ra khỏi hàng, tất cả đều ngồi xếp bơ, a, nơ, sơ trong hư không, miệng niệm chân kinh, các phù văn rầm rạp xuất hiện, ép về phái Diệp Phàm. Những thứ này tuy rằng được miệng tụng ra, nhưng lại giống như được dùng kim loại sáng bóng luyện chế thành, phát ra ánh sáng rực rỡ, mỗi một lời đều cao như một người, bao phủ Diệp Phàm vào trong. Đương! Diệp Phàm vung quyền, mỗi một lần đều đánh vào một chữ cổ này, phát ra từng đợt âm thanh leng keng, đánh nát chúng. 108 La Hán phục ma, đây là việc mà cả nghìn năm qua chưa từng có, bọn họ mượn dùng trận văn khắc trong các ngôi chùa này thúc dục khí thế của trời đất, cùng phát huy đạo hạnh bản thân đến mức lớn nhất, khí thế có thể nuốt trọn cả nhật nguyệt. Trong vùng tỉnh thổ Phật môn này, hôm nay phát ra các tiếng sấm cuồn cuộn, nguyên khí bốc lên ầm ầm, các luồng sáng chiếu ra vạn tia, còn có các tia chớp xen lẫn. Người này có thể so được với ma vương thời cổ, ngay cả 108 La Hán đại trận cũng không đánh bại được. Phá! Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, ngay lập tức bổ ra 9 nhát, đây là hình thức ban đầu của yêu đế cửu trảm, hắn cùng không phải là nắm giữ được toàn bộ nội dung quan trọng, chỉ thông hiểu một chút đại khái mà thôi, nhưng hắn lại dùng đấu chiến thánh pháp để thi triển, khiến cho cuồng phong gào thét, trời sụp đất nứt. Tuyệt đối mạnh mẽ tới mức cực hạn. Ầm, ầm. Tất cả 108 lão tăng đều lui lại, có rất nhiều người khóe miệng vương máu, tiếng Phật hiệu liên tiếp vang lên, không dứt bên tai. Lại cường đại như vậy hay sao? Mọi người đều kinh hãi. Giữa trung tâm, Diệp Phàm đứng thẳng, vẻ mặt vẫn rất ung dung, không có vẻ chật vật nào, hắn đã phá vỡ cả phục ma trận này. Mời sư thúc ra tay. Bán thánh truyền âm, hướng về phía sau của dãy chùa thét dài. Diệp Phàm nhíu mày, sư thúc của bán thánh chẳng lẽ là một vị cổ Phật hay sao? Nếu vậy thì thật sự có chút không ổn. Già Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1077. Đạo vô địch. Một tiếng Phật hiệu như rồng ngâm được vang lên, một lão tăng trên mặt đầy nếp nhăn, không biết đã sống được bao nhiêu lâu, từ dãy núi phía sau bước tới đạp lên hư không mà đi. May mà! Chỉ là một vị bán thánh. Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiển nhiên, đây cũng không phải là một lão tăng tầm thường, các nếp da tuy rằng nhăn nheo, nhưng lại giống như được dùng hoàng kim luyện chế thành, phát ra các luồng sáng vàng rực rỡ. Đây là một vị thần tăng chi kém nửa bước thì đã thành thánh, hắn là một kim thân La Hán, pháp danh là Khổ Từ. Vị thí chủ này, Phật môn có quy củ riêng, ngươi không thể xông vào, hơn nữa. Việc bị nhốt trong tòa tháp này đối với nàng cùng không phải là chuyện xấu. Kim thân La Hán Khổ Từ nói. Trên thế giới này tất cả mọi chuyện đều là tương đối mà thôi. Nếu theo như lời của các ngươi thì đây là chuyện nội bộ của Phật môn. Nhưng đối với ta thì đây lại là chuyện liên quan đến sống chết. Cùng là đại sự của ta. Bất kể như thế nào ta cùng phải cứu nàng ra. Diệp Phàm không chút lùi bước. Khổ Từ bước từng bước về phía trước, khắp các dãy chùa cổ đều rung chuyển,

Tên này không chỉ có được đồ hình, mà rõ ràng là đã có được cả tinh túy trong đó nữa. La Hán chân thân của Khổ Tử cũng bị thương. Chúc Tăng đều hít một hơi khí lạnh, ngoại trừ thánh thể nhân tộc thì còn có thể là ai được nữa, cũng chỉ có hắn mới chịu đựng được công kích bậc này, thân thể còn mạnh hơn cả thân thể kim cương bất hoại. A-di-đà Phật, thí chủ quả nhiên có đạo hạnh cao thâm, tuy nhiên muốn qua một cửa của lão tăng này thì còn không được. Khổ Tử nói. Hai tay hắn hợp lại thành hình chữ thập, miệng ngâm tụng chú ngữ, bảo tướng trang nghiêm, thân thể kim cương bất hoại phát sáng, bên ngoài thân thể có màu vàng lóe ra, các vết thương khép lại. Bá! Hắn đột nhiên giống to một tiếng. Một loại thiên âm khác của Phật môn được sống ra, đúng là muôn hình vạn trạng, tất cả đều trở nên khác biệt, những gì thấy được thì đều trở nên hư ảo. Một mảnh vũ trụ được mở ra, bao phủ hai người vào bên trong, bản thân nằm trong một vùng tinh hải. Nếu nói thiên âm trừ uốn là thánh pháp công kích đại biểu cho thủ đoạn hàng ma, là một loại công phạt lăng lệ. Vậy thì thiên âm chữ bá lại đại biểu một loại đại thế gần như là trận pháp, hơn nữa còn có uy lực khai thiên lập địa. Âm thanh này vừa được phát ra, mở ra cả bí mật sơ khai của vũ trụ, diện mạo chân thực của thế giới được trở lại như cũ, kết nối với căn nguyên lực, không nói những thứ khác, chỉ riêng lại khí thế này cũng đã đủ để ép chết địch nhân rồi. Diệp Phàm ngưng mắt mà nhìn. Hắn đứng thẳng trong vùng tinh hải này, cách xa Khổ Tử lão tăng một dải ngân hà, các luồng sáng bạc rực rỡ, chặt đứt con đường phía trước. Bọn họ dường như đang đứng sừng sững trong hai vùng tinh vực, nhìn nhau từ phía xa, mặc dù hắn có thần thông lớn bằng trời thì cũng không tấn công được, chỉ có thể nhìn mà thôi. Mà đây chỉ là uy lực ban đầu của thiên âm chữ bá mà thôi. Nếu nó được thi triển ra diệu dụng sáng lập càn khôn, ngưng tụ thiên địa đại thế, thì gần như là một tiên trận thiên nhiên, tất nhiên có thể trấn áp và tiêu diệt địch nhân. Bá! Khổ Tử đang đứng đổi diện lại hét lớn một lần nữa, từ hai tinh vực cách xa nhau bắn ra một cánh cửa sáng chói, bay về phía Diệp Phàm, muốn hút hắn vào trong. Trong thiên âm chữ bá ẩn chứa luân hồi môn, có thể hút người khác vào trong, đánh vào trong luân hồi, đưa địch nhân đi đầu thai kiếp khác. Nếu nói dễ nghe thì đó là đưa ngươi vào một vùng tịnh thổ, còn nói khó nghe thì đây chính là muốn nghiền chết nhà ngươi. Đương! Diệp Phàm thần sắc ngưng trọng, hai chân đạp vỡ cả vũ trụ tối đen, hai tay vung lên chém ra lục đạo luân hồi quyền, ngay tại chỗ đánh văng cả cánh cửa này ra ngoài. Lên! Khổ Tử phát ra một tiếng Phật giống, dải ngân hà vô cùng vô tận này kịch liệt rung chuyển, hóa thành một dải ngân hà sáng rực rỡ, sau đó cuốn lại, muốn lao về phía Diệp Phàm. Đây là thiên địa đại thế, thông qua thiên âm chữ bá mà ngưng tụ lực lượng của vũ trụ, hóa thành một dải ngân hà nhỏ nhưng hoàn chỉnh, dùng toàn lực để trấn áp một người. Một người mặc dù có vĩ đại hơn nữa, thì làm sao có thể tranh phong cùng vũ trụ được, sẽ bị nó cuốn vào bên trong, bị hóa thành bụi đất, không có khả năng siêu thoát ra ngoài được. Thiên âm vang lên không dứt, giải ngân hà che phủ cả bầu trời, bao phủ Diệp Phàm lại, cánh cửa luân hồi do thiên âm chữ bá kia tạo ra lại được ngưng tụ lại, kết hợp với giải ngân hà này, muốn ép chết hắn. Biển khổ vô biên quay đầu là bờ, mời thí chủ trở về đi, chỉ cần ngươi xoay người thì còn có một con đường sống, nếu không thì con đường phía trước chỉ là kiếp nạn không gì đo đếm được. Lão Tăng nói, sau lưng Diệp Phàm là một dải ngân hà rực rỡ thông về phía một địa phương có sinh cơ bừng bừng, mà ngay phía trước mặt hắn lại là một cấm địa để trấn ma. Đáp lại Khổ Tử chỉ là một luồng nguyên thần kiếm quang, trong mi tâm của Diệp Phàm phát ra một dải sáng rực rỡ, hẳn bắt chước nguyên hoàng đạo kiếm, khiến cho các loại công phạt đều có xu thế phải hóa đạo. Đây là một loại công kích tuyệt đối mạnh mẽ, tinh vực cũng đều bắt đầu sụp đổ, ngân hà bị đánh thành sơ xác, hóa thành các lớp bụi mù đại đạo. Hơn nữa, sóng năng lượng trùng kích kịch liệt còn trực tiếp đánh vào bên trong cánh cửa màu vàng kia, dường như muốn làm cho nó tan rã, từ đó đánh ta lão tăng này. Nhưng mà cả tòa tiên trận đã được hình thành, đây là một mảnh thiên địa đại thế, không thể bị tan rã toàn bộ, rất nhanh lại được sinh ra, đã được chữa trị hoàn hảo như ban đầu. 3. Mi tâm của Diệp Phàm lại lóe ra, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm một lần được sinh ra, tiểu kiếm màu vàng dài hơn một tấc lập tức biến lớn, ép nát cả vòng trời, quét ngang khắp vũ trụ thiên địa dường như đang sụp đổ. Tuy nhiên, đây cũng không phải là một diệu thuật đầy đủ, năm đó Diệp Phàm cũng chỉ là từng đánh một trận cùng với Nguyên Cổ mà thôi, không có khả năng dùng bí quyết chữ đấu khắc xuống toàn bộ được. Bí thuật này không thể nghi ngờ là tuyệt đối mạnh mẽ đến mức tận cùng, nếu không thì cũng không có khả năng được ghi lại trong chương bí thuật trung cực của Nguyên Hoàng. Đáng tiếc Diệp Phàm lại không thể nắm giữ toàn bộ, không thể làm cho cả vòng trời này đều trở nên hóa đạo. Giao đấu cực kỳ kịch liệt, Diệp Phàm phát ra một tiếng thét dài, hắn làm cho cơ thể trầm tĩnh lại, huyết mạch trong cơ thể hóa thành dải ngân hà, huyết khí màu vàng sôi trào, sau đó một đôi nắm tay được vung lên thi triển lục đạo luân hồi quyền tới mức cực hạn. Đương nhiên, đây không chỉ là đang thi triển ra quy u y, quy quy, e, nơi ý vô địch mà còn có cả tinh khí thần của hắn, cũng có một loại đạo không giống người thường của hắn. Muốn đánh tan thế giới này, đạp nát cả thiên địa đại đạo dưới chân, thì phải cần phá vỡ sự giam cầm của cả vùng vũ trụ này. Năm đó, hắn nghịch trảm đại đạo chỉ là muốn thoát khỏi trói buộc, không chịu vùng thiên địa này áp chế, muốn ngự trị phía trên cả vĩnh hằng. Vào lúc này, hắn đã thi triển ra rất nhuần nhuyễn. Khổ Từ thì khác với các bán thánh khác, vượt quá xa sư dơ, dơ quy quy y, e, t cũng là bán thánh của hắn, là một kình địch mà sau khi Diệp Phàm trở về gặp được. Cũng bởi vì điều này mới khiến hắn cảm nhận được một loại nguy cơ, càng thêm hiểu rõ về đạo thiên địa này không thể ép được hắn, hắn muốn đánh vỡ để thoát ra ngoài sự áp chế này. Sinh ra trong trời đất này, khó có thể thành tiên được, bởi vì trước đây đều nghe theo ý chí của trời đất, rốt cuộc thì sẽ chỉ hóa thành một nắm đất vàng mà thôi, chỉ có vượt đi ra ngoài trời đất này thì mới được. Trong lòng Diệp Phàm tự nhủ, nghịch chiến đại đạo thoát ra ngoài sự áp chế, giãy ra tất cả các trói buộc của thế giới này. Lúc này, hắn càng thể ngộ rõ ràng hơn, biết được tầm quan trọng của nghịch hành trảm đạo, muốn hạ quyết âm đi theo con đường này. Có lẽ, sẽ có một nơi gơ a y quy quy mà toàn bộ thế giới này bị hủy diệt, không còn tồn tại nữa, ngay cả các vì sao đầy trời sáng lạn. Những dải ngân hà sáng ngời kia, lúc này thì có vẻ rất xinh đẹp, nhưng rốt cuộc thì cũng có một ngày tan vỡ. Khi thế giới này đều đi về phía hủy diệt, những người vâng theo đại đạo của thế giới này tất nhiên cũng sẽ trở thành bụi bặm. Đạo tâm của Diệp Phàm càng lúc càng trở nên chắc chắn, nghịch hành trảm đạo tất cả đều muốn dựa vào bản thân đạp tất cả đại đạo của thế giới này xuống dưới chân. Phá vỡ sự giam cầm của thiên địa. Cuối cùng có lẽ con đường chứng đạo của ta sẽ vô cùng gian nan, sẽ bị thiên đạo của thế giới này hủy diệt, nhưng ta không thể không đi con đường này. Nếu như thực sự có tiên vực, một ngày kia có thể tiến vào, thì thế giới sẽ khác đi rất nhiều. Khi đó rốt cuộc thì phải tuân theo cái gì? Tuân theo đạo của thế giới này ư? Hay là đi theo đạo của tiên vực? Liệu có xảy ra xung đột hay không? Nếu đã như vậy, thì tốt nhất là tuân theo bản thân mình, dùng đạo của mình đi bao trùm tất cả mọi thứ. Ánh mắt của Diệp Phàm càng lúc càng trở nên rực rỡ, đạo tâm chắc chắn tỏa ra ánh sáng, từ trong mi tâm của hắn bắn ra các mũi nhọn phá trời, gần như có thể bắn nát cả vùng tinh vực này. Tín niệm kiên định, thể xác và tinh thần hợp nhất. Hắn thi triển ra lục đạo luân hồi quyền, quyền ý càng trở nên vô địch hơn, nếu xét về bản chất thì nó đã siêu thoát ra ngoài rồi, đã trở thành một loại quyền niệm độc đáo, không còn là pháp môn nữa. Cùng lúc đó trán của hắn phát sáng, một tiểu nhân màu vàng từ trong tiên thai bước ra từng bước, đứng thẳng trước mi tâm thi triển ra vô địch quyền ý, giống hết với các động tác của cơ thể hắn. siêu thoát ra bên ngoài phạm trù lục đạo luân hồi quyền, đây là thể hiện của sự hợp nhất thể xác và tinh thần. Sau khi đạo tâm nở rộ ra các luồng sáng vô cùng tận, tự động thi triển ra vô địch quyền ý, đây là hình thức ban đầu, và cũng là bước đầu tiên đi ra con đường này. Hắn đánh một quyền về phía trước, tiểu nhân màu vàng trước mi tâm cũng làm ra động tác y hệt, từ thân thể đến nguyên thần đều hài hòa thống nhất như vậy, từ ngoài vào trong thân thể và tinh thần cùng lúc phát ra đạo của bản thân đồng loạt vang lên. Ầm. Một kích này đánh nát cả giải ngân hà, cánh cửa màu vàng vỡ nát, khổ từ hộc ra một ngụm máu, thiên địa đại thế cũng tan rã, tinh vực bị hủy diệt. Ầm. Diệp Phàm và khổ từ đồng thời trở lại thế giới thật, tinh vực biến mất, vũ trụ nguyên thủy cũng không thấy đâu nữa. Diệp Phàm không có việc gì, khí thế lại càng tăng lên, hiểu ra con đường phía trước và đạo của mình. Còn khổ từ thì lại run rẩy toàn thân, kim cương bất hoại thân hiện ra từng vết sạn, liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước. Khổ từ tổ sư chính là kim thân La Hán, chỉ kém nửa bước thì đã trở thành Bồ Tát. Phật đã được công nhân là có thân thể bất hủ, tại Tây Mạc khó tìm được địch thủ, không ngờ lại bị đánh vào hạ phong. Lan Đà Tự là một vùng thánh địa của Phật môn Tây Mạc, nắm giữ có hai loại chân ngôn tối cao. Hơn nữa lại còn là do thân thể bất hủ của khổ từ thi triển ra, không ngờ lại vẫn không địch lại, khiến cho tất cả chúng tăng đều rung động. Thân là thánh thể nhân tộc, thật sự là vô địch hay sao? Một vài người phán đoán ra thân phận của hắn, tất cả đều ngưng mắt nhìn về pháp thân này. Đại sư, ta cũng không muốn cùng Lan Đà Tự là địch, chỉ muốn gặp An Diệu Y một lần, nếu không thể thương lượng được. Thì cũng chỉ có thể tử chiến một trận mà thôi. Diệp Phàm nói. Lão Tăng không địch lại, cũng không muốn đi làm ác nhân, không cho các ngươi gặp mặt một cách vô tình vô lý như thế. Chỉ cần ngươi có thể qua được một cửa cuối cùng, thì ta sẽ lập tức mở ra thạch tháp 9 tầng này. Khổ Từ nói. Một cửa gì? Diệp Phàm hỏi. Chịu đựng nhân thế đỉnh tẩy luyện, nếu như có thể đứng vững thì sẽ cho phép ngươi gặp nàng. Nói tới đây, Khổ Từ thét lên một tiếng. Từ trên bầu trời kia, các luồng tín ngưỡng lực vô cùng vô tận lập tức hóa thành một cái đại đỉnh, luyện hóa niệm lực từ kia bốn phương tám hướng bay tới, hóa thành các luồng Phật quang tinh thuần. Bên trong đỉnh, các loại tinh khí đang sôi trào, niệm lực mênh mông như biển buông xuống dưới, áp lực nặng như núi. Diệp Phàm cũng không nói gì, trực tiếp bước về phía trước, đại đỉnh ép xuống, ầm, một tiếng thu hắn vào trong. Nói về những thứ đáng sợ trên đời, thì không thể kể hết được, mà nghiệp hỏa thì khẳng định là một thứ nổi bật trong số đó, đại thánh luyện thể, chuẩn đế chứng đạo, đều cần nó đến kiểm nghiệm. Diệp Phàm không chút sợ hãi. Hắn đã sớm trải qua rồi, bắt đầu lơ lửng trong nhân thế đỉnh, mặc kệ các loại niệm lực đang sôi trào, xương cốt phát ra tiếng vang lách cách, dùng chúng để rèn luyện bản thân, cả người phát ra ánh sáng chói mắt. Tất cả chúng tăng đều hít một hơi khí lạnh. Trong hư không, chiếc đỉnh đang lơ lửng được các luồng tín ngưỡng lực ngưng tụ thành từng đợt niệm lực từ bốn phương tám hướng bay tới đều được chìm sâu vào trong đỉnh, khiến cho bên trong nó trở nên sôi trào. Nhân thế luyện thân, hồng trần luyện tâm, cuối cùng lại để cho nghiệp hỏa không gì không đốt được thiêu qua, có thể sẽ trở thành một nhúm tro tàn, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hóa thành dòng nước chảy về hướng đông. Đây là nhận thức chung của một số tu sĩ cường đại. Xương trán của Diệp Phàm như một tấm gương, đang phản xạ ra các luồng sáng, bên ngoài thân thể như được bao phủ bởi một lớp da thần thánh, nhẹ nhàng rung chuyển, hấp thu các ánh lửa, rèn luyện máu thịt bản thân. Các khớp xương của hắn đang di chuyển, lục phủ ngũ tạng vang lên rất có quy luật, vượt qua muôn ngàn thử thách, luyện chế thân thể của mình, ma luyện gân cốt. Đây là cảnh tượng một người chống chọi khí thế của cả cái đỉnh, thu thập niệm lực của chốn hồng trần, hóa thành vô tận nghiệp hỏa, nung khô thân thể và nguyên thần Diệp Phàm, cả đỉnh và thân thể của hắn đều rất rực rõ trong suốt. Lô và đỉnh, hai chữ này thường đi cùng một chỗ, có ý nghĩa rất đặc biệt. Trời đất là một cái đồng lô, luyện hóa tất cả chúng sinh, bất kỳ một người nào ở trong vùng trời đất này thì đều bị nó luyện hóa, cuối cùng hóa thành tro tàn. Hồng trần là lửa, niệm lực làm đỉnh, ngày nay tạo thành nhân thế đỉnh cùng có thể được gọi là lô thiêu đốt đạo của con người, tất nhiên còn mạnh mẽ gấp trăm lần, gấp vạn lần cái lô của trời đất kia. Đối với tu sĩ mà nói thì đây chính là một hồi cực kỳ đau đớn. Dùng thiên địa đồng lô để luyện thân, dùng nhân thế đại đỉnh để luyện đạo, đây là điều mà rất nhiều tu sĩ cường đại sau khi đi đến hậu kỳ thì đều phải trải qua. Lửa nóng luyện hóa thần kim, những người còn lưu lại được thì sẽ phát sáng rực rỡ, còn những kẻ thất bại thì sẽ trở thành tro tàn. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1078. Gặp lại An Diệu Y. Diệp Phàm còn chưa đi tới một bước kia, nhưng lại được trải qua trước thời hạn. Những gì mà hắn cậy vào tất nhiên là thân thể của thánh thể nhân tộc, nhờ nó mà hắn đã có thể sống qua rất nhiều kiếp nạn kiểu này. Bảo quang lóe ra, các luồng niệm lực bên trong đỉnh trở nên sôi trào, tín ngưỡng lực hóa thành Phật quang, giống như ở đang nấu chín hắn, bao phủ toàn thân hắn, cả người đều đang được rèn luyện. Chúng tăng trong Lan Đà tự thì đều miệng tụng chân kinh, ai nấy đều mang bảo tướng trang nghiêm, tiếng ngâm sướng vang lên bên tai không dứt, càng lúc càng lớn, vang vọng khắp dãy núi. Diệp Phàm đối với nghiệp hỏa thì cũng không sợ, các khớp xương di chuyển không ngừng, vang lên âm thanh lách cách, lục phủ ngũ tạng rung chuyển, cả người phát ra âm thanh chói tai. Thông qua trận chiến vừa rồi, hắn đã có được các thể ngộ rất sâu, kiên định con đường đi tiếp theo của mình, trong lòng cũng buông lòng xuống. Một tiểu nhân màu vàng đang ngồi xếp bằng trước mi tâm cùng thân thể tiếp nhận nghiệp hỏa thiêu đốt. Đấy không thua gì một hồi thánh thể thiên kiếp, rèn luyện thân thể, ma luyện gân cốt và nguyên thần, hắn vẫn bình tĩnh không chút nhúc nhích chịu đựng ma luyện. Nguyên thần màu vàng của Diệp Phàm còn có cả thai cốt cũng đồng thời được rèn luyện, đạo hạnh của hắn đang tăng dần, các loại diệu thuật đã được thôi diễn trong lòng tới mức cực kỳ nhuần nhuyễn. Nhiều năm như vậy trôi qua, tu vi tiến cảnh của hắn nếu so với những người khác mà nói thì đã là vô cùng nhanh, ngày nay lại trải qua nghiệp hỏa thanh tẩy và rèn luyện được củng cố lại. Đây là chuyện mà sau khi trở thành thánh nhân mới cần lo lắng đến, ngày hôm nay hắn đã trải qua trước thời hạn, đạo cơ của hắn từ giờ sẽ không thể bị phá vỡ nữa. Răng! Răng! Quá trình này kéo dài đến tận 2 canh giờ, xương cốt của Diệp Phàm liên tục di chuyển, trong quá trình này thân thể hắn lại thấp đi một tấc. Sau đó tinh khí từ thập phương đã được nghiệp hỏa tinh luyện chìm sâu vào trong thân thể này, bắt đầu tinh luyện thai cốt của hắn. Thai cốt rung động, huyết nhục được rèn luyện, ngày nay hắn đã tu luyện mức này rồi thì muốn thoát thai hoán cốt sẽ trở nên rất khó, trừ khi tìm được bất tử dược. Lần này có thể có được thai cốt biến hóa tới mức này đã là rất nghịch thiên rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể đứng sừng sững ở tiểu bậc thang thứ 7. Trong lòng Diệp Phàm tự nhủ. Lúc trước, hắn dùng 10 năm mới leo lên tới tiểu bậc thang thứ 6 trảm đạo. Từ đó về sau mỗi lần đi được nửa bước thì đều vô cùng gian nan. Ngày hôm nay dùng niệm lực tinh thuần nhất của Phật giáo rèn luyện, không ngờ lại có thể đột phá được. Trong miệng lão tăng khổ tử niệm A-di-đà Phật, chúng tăng đang tụng kinh đều cảm thấy rất khó tin. Lan Đà tự có ai dám xông vào, bán thánh tiến vào thì cũng chỉ đành nuốt hận, nhiều tín ngưỡng lực như vậy, không người nào có thể đối địch được. Không ngờ tới thánh thể nhân tộc lại có thể chống đỡ được nghiệp hỏa, mượn dùng nó để luyện thể. Tổng cộng kéo dài tận 3 canh giờ, Diệp Phàm tinh thần tràn trề, thân thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ, huyết nhục cường kiện có lực. Hắn từ trong nhân thế đỉnh bước ra. Diệp Phàm cảm giác thân thể mình như một cái vĩnh hằng thần lô, nguyên thần được rèn luyện, huyết khí minh mông, đã cường thịnh tới một mức cực hạn. Mỗi cái giơ tay nhấc chân, hắn đều cảm thấy đặc biệt cường đại, siêu thoát cả lục đạo luân hồi quyền, các loại diệu thuật đều được thăng hoa, giống như đã phá giải được một gông cùm xiềng xiếc nào đó. Trong lòng có tín niệm vô địch cộng thêm thân thể cường đại như vậy, hắn rất muốn cùng các cổ hoàng tử như Hỏa Kỳ Tử, Hoàng Hư Đạo đại chiến một hồi, dùng để kiểm nghiệm đạo quả của mình. Nghiệp hỏa cũng khó cả thể làm bị thương đến chân thân của hắn. Chúng tăng đều không thể không cảm thán thánh thể nhân tộc cường đại không thể với tới được, hắn đã đánh vỡ tất cả lẽ thường. Nhân thế đỉnh tản đi, một lần nữa biến thành một vùng biển niệm lực trở thành một mảnh sáng lạn bao phủ phía trên Lan Đà Tự. Mời thần tăng mở ra thạch tháp, thả Diệu Y ra. Diệp Phàm bình thản nói. Khổ Tử gật đầu cũng không nuốt lời. Vạn tộc cũng khởi, loạn thể đang tiến đến, con đường thành tiên cũng mở ra, cũng có thể xảy ra kinh biển nào đó. Ta cũng không muốn dùng pháp trận của thánh hiền vây khốn ngươi, dù sao ngươi cũng là thánh thể nhân tộc. Diệp Phàm gật đầu biểu đạt sự cảm kích. Tuy nhiên trong lòng lại không coi là thật, chưa từng tin rằng mình lại có thể bị vây khốn. Hắn vẫn còn có thánh khí chưa dùng, có bí quyết chữ hành dùng để phá trận, muốn vây khốn hắn thì cũng khó mà thành công được. Chín tầng thạch tháp cũng không to lớn, chưa nói tới nguy nga, nhưng mà nó mang phong cách cổ xưa, mơ hồ làm cho người ta một loại giác, dường như chín tầng trời cao được áp xúc lại trấn áp bên trong Lan Đà Tự. Khổ Tử không che giấu chút nào, giới thiệu rằng đây là một kiện thánh khí mà Đại Thánh lưu lại. Mấy vạn năm qua vẫn không người nào có thể lay chuyển được, từ xưa thì vẫn trấn áp như vậy. Diệp Phàm gật đầu, hắn dùng lục đạo luân hồi quyền cũng không thể lay chuyển nó mảy may, có thể nghĩ mà biết được cái thạch tháp này chắc chắn tới mức nào. Ta cũng không ác ý trấn áp nàng trăm năm, chắc gì đã không phải phúc, nếu lúc này có thể ngộ ra được điều gì, chứng đạo thành Bồ Tát cũng không phải là không có khả năng. Khổ Tử niệm một tiếng chú ngữ, thạch tháp chín tầng rung động, cánh cửa đá đang chặt kia bắn ra hàng vạn luồng Phật quang, sau đó ầm một tiếng mở ra, Phật lực mênh mông tràn ngập. Thạch tháp yên tĩnh, cũng không người nào đi ra. Diệp Phàm ngẩn ra, vươn ra một luồng thần niệm, đi sâu vào trong quan sát, Khổ Tử khẽ nhìn, sau đó gật đầu. Ở trong tầng thứ tư của thạch tháp, có một nữ nhân đang ngồi xếp bằng. Một cái thanh đăng cổ Phật nằm bên cạnh, vẫn không chút nhúc nhích, đang nhập định rất sâu tìm hiểu Phật Pháp giáo lý. Bên trong thạch tháp rất đơn giản, gần như cái gì cũng không có, An Diệu Y mang khí chất xuất trần, vẻ mặt trấn định, đang tẩy sạch các duyên phận trốn trần gian, giống như một gốc cây sinh trưởng trong nhà đá, không muốn người khác biết đến. Năm đó, nàng xinh đẹp nổi danh khắp thiên hạ. Là một trong những nữ nhân đẹp nhất trời đất, tao nhã tài hoa, ngày nay lại yên lặng như vậy, đã tắt hết các ánh sáng vinh quang trốn hồng trần, khí chất nội liếm. Một cái thanh đăng đang không chừng lay động, nàng không màng danh lợi, yên tĩnh ngồi đó, không có một chút tiếng động nào, ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn, bên cạnh có một tòa tượng Phật bằng đá nét mặt từ bi. Diệu Y. Diệp Phàm gọi. 14 năm không gặp, An Diệu Y càng ngày càng xuất trần, có chút gầy đi, nhắm lại đôi mắt đẹp, vẫn không chút nhúc nhích, giống như đã tỏa hóa tại nơi đó. Cái thanh đăng kia chính là của hắn đưa cho An Diệu Y, ngày nay vị thần linh trong đó đã sống lại, trở thành một đạo bảo khó có được. Lan Đà Tự coi như rất công bình, cũng không thu nó lại, chỉ trấn áp nàng tại đây, muốn làm cho nàng tự ma thành Phật, nói tóm lại thì thật sự muốn thành toàn cho nàng. Tranh đấu về giáo lý của Phật giáo diễn ra rất thường xuyên, có khi còn cực kỳ căng thẳng, cái gọi là chính thống thì làm gì có ai nói rõ được. Thật là khó có được a, nàng vào bảng này tuổi mà đã có thể đắm chìm trong Bồ Tát giới này, không hổ là một đóa tiên hoa. Khổ Tử La Hán gật đầu. Diệu Y. Diệp Phàm lại gọi. Đây là một loại tỏa hóa trên tinh thần, phải vượt qua bản thân, nếu muốn trở thành Bồ Tát thì phải trải qua một cửa này, rốt cuộc thì khi nào có thể tỉnh lại, rất khó có thể nói rõ được. Khổ Tử nói. Trên mặt hắn mang vẻ đau khổ, tham thiền ngộ đạo trong Phật môn thì không dễ như tưởng tượng được, thường có một số thần tăng tỏa hóa ngay tại chỗ bế quan. Phật giáo có các loại đạo pháp và giáo lý bác đại tinh thâm, vô cùng phong phú, nhưng nếu muốn có thành công thì sẽ vô cùng gian nan, trong một sổ cảnh giới thì rất khó tu luyện thêm được. Nói dễ nghe thì đó là tỏa hóa, nhưng thật ra chính là chết. Ngộ đạo thất bại mà chết, chết vì tu luyện. Các đời thánh tăng, mạnh như các thánh nhân, thì kết cục cuối cùng cũng phần lớn là như vậy. Một người tỏa hóa trong căn nhà đá yên ắng, vô thanh vô tức mà chết. Diệp Phàm đợi trong này ước chừng nửa tháng, An Diệu Y vẫn không chút nhúc nhích, khuôn mặt hao gầy, như đã rời khỏi trần gian, như đã hóa đạo, ngay cả cái thanh đăng trước người kia cũng ảm đạm xuống. Ngọn lửa trên bấc đèn chỉ còn leo lắt cháy. Diệu Y, nàng không có việc gì chứ? Điều này, đây giống như đi vào cõi thần tiên của Bồ Tát giới, là thứ nguy hiểm nhất. Điều này liên quan đến đạo quả trong tương lai, đều rất có thể phát sinh. Rất nhiều Phật tử kinh diễm đều được ký thác kỳ vọng rất cao, đủ để tiếp nhận các chức vụ cao tại Tu Di Sơn, nhưng đều từng như thế này mà tỏa hóa một cách rất khó hiểu. Khổ Tử nhíu mày. Nói đúng là nàng có thể gặp phải nguy hiểm. Diệp Phàm hỏi. Phật Pháp vô biên, uy lực minh mông khó lường, nhưng mà con đường tu luyện cũng có rất nhiều hiểm trở. Năm đó một vài người được cho là cổ Phật chuyển thế thì cũng tỏa hóa trên nửa đường. Khổ Tử gián tiếp đáp. Diệp Phàm nhíu mày, lại tiếp tục đợi nửa tháng nữa. Khí tức của An Diệu Y yếu đi không ít, ngọn lửa trên ngọn đèn kia cũng không ngừng lấp lóe, như sắp tắt, dung mạo tuyệt thể càng thêm càng hao gầy, như muốn ngăn cách cùng trần thế. Không được, ta muốn kéo nàng tỉnh lại, Bồ Tát giới cổ Phật Thiên, nói cho ta biết làm thế nào để đi vào. Diệp Phàm cảm thấy không thể tiếp tục đợi thêm nữa, trong lòng hắn trong vô cùng lo lắng. Ngươi không tu Phật Pháp. Mặc dù nói cho ngươi thì cũng không có khả năng tiến vào trong Bồ Tát giới, không có cách nào tiếp dẫn thần hồn của nàng ra. Khổ Tử lắc đầu. Diệp Phàm lo âu đi tới đi lui. Thí chủ, phải biết được cách buông tha thì mới tốt. Khổ Tử than nhẹ. Vì sao lại phải buông bỏ? Diệp Phàm nói. Nàng một lòng hướng Phật. Trước khi tiến vào trong Lan Đà tự của chúng ta, từng lạnh nhạt cười buông xuống tất cả mọi thứ trong chốn hồng trần, mặc dù ngươi có tiến vào Bồ Tát giới thì cũng không nhất định có thể mang nàng ra được. Diệp Phàm không nói gì cả. Hơn 10 ngày sau, An Diệu Y lại gầy hơn một chút, càng ngày càng như đã rời khỏi trần thế, ở trong nhà đá dường như đã mất đi sinh cơ, có nguy hiểm tỏa hóa trong cô quạnh. Diệu Y, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại. Diệp Phàm lo lắng, nhẹ giọng gọi, nhưng mà An Diệu Y lại như sắp rời khỏi trần thế mà đi, khó có thể tỉnh dậy được nữa. Diệp Phàm rất muốn đi vào cõi thần tiên Bồ Tát giới. Ai nói ta không thông hiểu Phật Pháp, không phải ta từng dùng thiên âm chữ ốm đối kháng với thần tăng hay sao? Hắn cố ý muốn đi vào trong cõi thần tiên Bồ Tát vực tiếp dẫn An Diệu Y ra ngoài. Khổ Tử ngẩn ra, nói. Được rồi, ngươi có thể nếm thử, nhưng nếu thất bại, xin hãy lập tức quay về, nếu không thì rất có thể bị thần diệt, chỉ chừa lại một khối xác không mà thôi. Trong miệng Diệp Phàm quát to một tiếng, thiên âm chữ ốm được phát ra. Dường như lại trở về thời sơ khai của vũ trụ, thời kỳ mới bắt đầu của thiên địa, vạn vật mới sinh, hắn muốn mạnh mẽ tiến vào trong lĩnh vực Bồ Tát tinh thần rất thần bí này. Sau lưng hắn, xuất hiện một bóng người cao lớn, thần quang chiếu khắp nơi, nhưng cũng không phải tượng Phật, khiến cho Khổ Tử và các lão tăng liên quan không nói gì. Người khác thi triển thiên âm chữ ốm. Sau lưng hiện ra một Phật đã đại biểu cho lễ kính và tuân theo, mà sau lưng hắn lại là bản thân hắn, chẳng lẽ hắn không tôn thiên địa, trong lòng chỉ có đạo của bản thân hay sao? Ngay cả các lão tăng liên quan đều không kìm nổi oán thầm, đạo như vậy thì quá mức cường thế, Nếu như muốn tiến quân vào tiên lộ thì nhất định sẽ rất ác liệt, hơn phân nửa là tương lai sẽ gặp phải trời phạt. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1079. Tiếp dẫn. Vũ trụ thiên âm và Phật Đà cùng Cổng Minh thân ảnh phía sau Diệp Phàm dường như là một ma thần, hai mắt sắc bén, mái tóc đen rối tung, sau đó mạnh mẽ xé mở ra một lĩnh vực tinh thần, cất bước đi vào. Đây là tinh thần vực trường đặc biệt của Phật giáo, người ngoài khó có thể đi vào, chỉ có các thần tăng ngộ đạo mới có thể tiến vào cõi thần tiên này. Diệp Phàm mới vừa tiến đến, đã cảm giác được một loại khí tức thần thánh và tường hòa, có một vài thần tăng, La Hán đang ngồi xếp bằng trên vách đá, càng có một vài người đang đi lại trong cổ tháp trốn thâm sơn. Các bóng dáng này đều rất mơ hồ, nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác rất chân thực, tiếng thiện sướng vang lên không dứt, từ từ truyền đến. Diệp Phàm đi ngang qua một tòa cổ tháp. Đi qua từng mảnh viễn cổ chiến trường trong tinh thần vực trường tìm kiếm An Diệu Y, không lâu sau nhìn thấy một dãy các nhà sư ngồi trên chiếu, miệng tụng chân kinh. Phía trước có ấm ký của Đại Phật cần phải quỳ bái, nhưng mà Diệp Phàm tới đây thì lại cực kỳ không hợp, trong miệng chỉ tụng lên tên thật của mình, không niệm danh của Phật Đà, không tôn sùng tất cả mọi thứ nơi này. Người nào xông vào nhạc thổ tại đây? Dám khinh nhờn Bồ Tát giới, vì sao không quỳ bái chư thiên Bồ Tát, dám bất kính với cổ Phật? Tại sao ta phải quỳ bái? Phật Đà đã nói, mỗi người đều có Phật tính, mỗi người đều có thể thành Phật, tôn trọng là đủ rồi, Phật chân chính thì không cần người tới quỳ bái. Diệp Phàm nói, ngươi đang hoài nghi thần minh cho rằng các bậc tiền bối đang giả dạng Phật hay sao? Một thanh âm uy nghiêm từ trên cao truyền đến, áp lực cường đại ép xuống. Diệp Phàm không nói gì, trực tiếp dùng một quyền đánh thẳng lên trên, bắt đầu tụng kinh, muốn ngay tại đây độ hóa các loại ấm ký của Bồ Tát, thần tăng này. Đây là người nào, dám đánh lại Bồ Tát, bất kính với Phật Đà, chỉ tôn bản thân. Thần niệm của một vài La Hán đồng thời quét đến. Thần niệm màu vàng của Diệp Phàm như một thanh đao. Xé sách vòm trời, đây là một trường vực thuộc loại tinh thần và thần niệm, là một vùng thiên địa hư ảo, những gì có thể cảm nhận và chứng kiến thì cũng không nhất định là thật, là các ấm ký không trọn vẹn do các bậc tiền bối luyện chế thành. Thanh âm uy nghiêm biến mất, khắp thiên địa đều yên tĩnh lại không ít, các La Hán bốn phương đều kinh ngạc, tất cả nhìn lại về phía hắn. Diệp Phàm không có chút dừng lại nào. Hắn thấy các kim thân La Hán không dưới mấy ngàn người, lạc ấm để lại từ mấy vạn năm trước, không có thần thức cực mạnh thì rất khó có thể kết nối được. Nơi đây giống như là một thế giới rách nát, một vài ấm ký của Đại Phật Đà tụ họp lại phía trước, hình thành một mảng các thần tăng, mà tất cả các vùng đất rộng lớn khác thì chỉ chìm trong một mảnh hoang vắng. Đương nhiên, cũng không phải chỗ nào cũng có thể đi qua được. Nơi đây có các tháp cổ thánh miếu phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp trời đất, cắt qua tận chân trời được xây dựng trên đỉnh các ngọn núi lớn nguy nga, loại địa phương này rất khó đi lại hành tẩu, có cả các ấm ký không hư hao gì của chân Phật. Có một số cấm địa, Diệp Phàm cũng chỉ có thể đi vòng quanh mà qua. Tiếng Phật hiệu giống như tiếng như sấm vang lên trên thánh sơn, các dãy chùa triền liên tiếp nhau hiện ra. Phật quang chiếu ra vạn trượng, hắn rõ ràng thấy được mấy vị cổ Phật, dường như đã ngồi xếp bằng tại đây từ tận trước thời viễn cổ, vượt qua thời không mà giảng đạo. Phật giáo thật đúng là không lường được, các bậc tiền bối khai sáng ra một tinh thần tràng vực, những người sau khi trảm đạo sẽ nhập định vào trong này, có cơ hội đi vào đây tu luyện, nếu như có thể ngộ đạo tại đây, thì tương lai rất có thể đắc đạo thành Bồ Tát cũng nên. Tục truyền tinh thần tràng vực này dùng niệm lực vô cùng vô tận của Tu Di Sơn làm cơ sở, làm suối nguồn mà phát ra. Lan Đà Tự thì có các luồng tín ngưỡng lực kém hơn rất nhiều khi so với Tu Di Sơn, không thể đánh đồng với nhau được. Nếu như ở Tu Di Sơn có thể đưa chân thân tiến vào một thế giới tràng vực kỳ dị, sẽ phát sinh những chuyện còn kỳ diệu hơn. Bởi vì, tại Tu Di Sơn có một nơi, tại đó tinh thần tràng vực đã trở nên thực chất hóa, có thể cho phép chân thân tiến vào, dường như trở thành một thần giới vậy. Ngày nay, hắn đang ở trong Lan Đà Tự, những gì chứng kiến cũng không được coi là quá rõ ràng, nhiều địa phương thì rất mơ hồ, không thể so sánh được. Đi vòng qua các cổ chiến trường rộng lớn, băng qua các vùng đất rộng lớn vô cùng, Diệp Phàm không thu hoạch được gì, căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của An Diệu Y, không biết nàng đang ở nơi nào. Tại chỗ sâu trong mảnh tràng vực này, khắp nơi đều có các bông hoa sen màu vàng, các luồng đạo ngân cuồn cuộn như thác lũ, sen kẽ đan vào nhau, mỗi một bước đi tại đây đều rất khó khăn. Đây là... Hắn sốt cuộc có phát hiện, thấy một tiểu thạch an được nằm bên cạnh một cái linh hồ. Hồ nước màu vàng giống như hoàng kim nóng chảy, đây là năng lượng tinh thần thuần túy, là một trong những căn nguyên của vùng nhạc thổ này. Nơi này có dấu vết do An Diệu Y lưu lại, trên một khối đá hình con trâu nằm, có khắc ấm ký của nàng, cho thấy nàng từng ngộ đạo tại đây. Bát Diệt Chân Kinh. Diệp Phàm thì thào, nhíu mày lại, đây là thủ đoạn để cắt đứt hồng trần thanh tịnh xuất thế. Mặc dù hắn chưa từng lật xem, nhưng cũng đã từng nghe nói về nó. Bên trong bộ kinh văn này có nói, chúng sinh có rất nhiều ý niệm, nếu như muốn tu thành Bát Diệt Bồ Tát, thì cần phải cắt đứt tất cả tình cảm và các ý niệm trần tục đó. Diệp Phàm đi về phía trước, sau đó không lâu lại thấy một cái cổ tháp, có đạo ngân của An Diệu Y, nàng từng tại đây tu thần niệm và lưu lại pháp thân. Dùng niệm lực của mình để chém đứt quá khứ, cũng xuất hiện dấu hiệu giống như trước. Trong thế giới rộng lớn này, chốn hồng trần là vô giới hạn, không thể nào thanh tịnh được. Nếu có thể đạt thành tiên thai, biến tâm hồn trở nên trong suốt như ngọc lưu ly, thì có thể hóa giải các tạp niệm của nhân tâm, ngược lại thì chỉ có thể trở thành một bộ xương trắng mà thôi. Đây là pháp môn rời khỏi trần thế, chặt đứt hồng trần, tấn chức đến cảnh giới vô dục vô niệm, siêu thoát ra khỏi đại thế giới. Diệp Phàm lo lắng, pháp môn như vậy mà sau khi tu luyện, thì sẽ thật sự phải rời xa mọi việc trên thế gian, coi bản thân nằm ngoài thế giới này, nhưng có thể thành công hay sao? Những người thật sự có thể làm được tới tận bước này, thì cũng chỉ có thượng tiên trên 9 tầng trời mà thôi. Người nào có thể đạt được cảnh giới này thì đã quá mức siêu thoát khỏi phạm trù nhân loại rồi. Phật môn tu luyện loại kinh văn này rốt cuộc là đúng hay sai, hắn cũng không biết rõ. Nếu đúng như tung bản kinh văn này viết, thì cả kiếp này của con người sẽ chỉ là một mảnh hư vô, hư ảo, không có gì cả. Diệu Y, Diệp Phàm truy tìm tung tích của nàng, lớn tiếng gọi cũng không thể gặp được. Ngay cả đi qua Bồ Đề Địa, lại xông vào sơn cốc nơi cổ Phật tọa hóa, nhưng vẫn hoàn toàn mất đi dấu vết của nàng. Diệp Phàm tụng kinh kêu gọi thần niệm của nàng, muốn kết nối với tinh thần của, từ đó thức tỉnh nàng. Bỗng nhiên, hắn nghe được âm thanh sóng biển, liền đi qua một mảnh phế tích thượng cổ, phía trước có một vách núi cụt nằm ngang chắn đường, phía sau đó là một vùng biển bạc lấp lánh. Sóng đánh tận trời. Một dãy núi đá vắt ngang nơi đây, ngăn cản ngân hải thần bí này. Trong khoảnh khắc hắn chỉ nhìn thấy một lệ ảnh, tay áo khẽ tung bay, tung người đi vào. Quá khứ hải. Diệp Phàm vội vã vọt tới, trên vách núi có ba chữ to như vậy, viết tên của đại dương màu bạc này, mênh mông bát ngát, làm gì còn thấy bóng dáng mỹ nhân khi nãy nữa. Rõ ràng mình vừa mới thấy kia hẳn là lạc ấm được lưu lại từ rất lâu, nàng từ nơi này đi vào trong. Diệp Phàm tự nhủ, muốn đi xuống lòng biển, nhưng hắn lại cảm giác được một nguy cơ cực lớn, cùng đạo của hắn không hợp nhau chút nào. Ta không tin quá khứ, cũng không tu luyện tương lai, chỉ tin rằng mình có thể vô địch kiếp này, thì có thể trở thành vĩnh hằng, vùng biển này tên là quá khứ. Ta không có cách nào đi vào, không cùng chí hướng với đạo của ta. Hắn sừng sững ở trên vách đá, cau mày, sau đó đột nhiên thét dài, đi nhanh về phía trước, nói: "Ta tin tưởng vững chắc vào đạo của ta, quá khứ hải ư tất cả chỉ là hư ảo mà thôi, ta sẽ quét ngang kiếp này trở thành vô địch, một đường đánh tới, như vậy thì con đường dưới chân ta sẽ trở thành con đường bất hủ bất diệt." Diệp Phàm vì tìm được An Diệu Y, không để ý tới nguy hiểm, tung người lên lao vào tung lòng biển, một quyền được đánh ra trời sụp đất nứt, cả vùng biển màu bạc này đều bị hắn đánh cho bốc hơi cả một vùng, không gì có thể cản lại hắn được. Trong phạm vi 10 trượng cũng không có thứ gì có thể tới gần người hắn, Phật quang chiếu khắp cũng vô ích, các đóa hoa sen màu vàng nở rộ, các luồng thác lũ bàng đạo ngân cũng khó cắt đứt được con đường của hắn. Ầm, ầm, ầm. Vùng biển màu bạc rít gào ngập trời, hoa sen màu vàng cắm rễ trong hư không, sắp sửa bao phủ hắn, nhưng hắn đã đánh bay tất cả các luồng sáng màu vàng đầy trời này, quét hết tất cả những gì ngăn cản. Tiên lộ ở phía trước, ta sẽ tự mình trèo lên, Phật lộ do Phật tự đi, còn con đường của ta thì sẽ do ta tự đi, không cần bắt chước kẻ nào. Trong miệng hắn phát ra thiên âm, đánh cho các loại đạo ngân trở nên sơ xác, vẫn không thay đổi đường đi, một lòng dũng mãnh đi tới. Hắn tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần vô địch thì tất cả đều có thể bị phá vỡ, làm chủ tất cả mọi thứ, không ký thác bản thân vào tương lai hư vô mờ ảo, lại càng không có gì phải hoảng hốt do quá khứ cả. Mở ra cho ta. Cả người Diệp Phàm đều tràn ngập kim quang, giống như một vầng mặt trời màu vàng chiếu sáng con đường phía trước, mỗi cái giơ tay nhấc chân tùy ý vung lên đánh vỡ cả vùng biển bạc, long trời lở đất. Hắn tìm kiếm tung vùng biển bạc này, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khiến cho một số kim thân la hán cũng đều phải nhìn lại cảm thấy rất kinh ngạc. Đây là người nào lại dám dùng sức mạnh vượt biển như vậy, cũng không thèm cố kỵ gì cả, muốn đập nát tất cả mọi thứ. Diệp Phàm vọt vào chỗ sâu tung tìm tòi mọi chỗ, nhưng rốt cuộc thì vẫn không có kết quả, không thấy được một tia hy vọng nào, căn bản hắn không biết An Diệu Y đã đi về phía nào. Cuối cùng, hắn tự tạo ra một con đường, đánh tan mặt biển màu bạc, lao lên trên. Đứng ở trên vách núi thật lâu, hắn vẫn chưa nói gì, mỗi người đều không có đạo giống cùng, cho dù gọi được An Diệu Y xuất hiện, thì hắn cũng không có cách nào thay đổi con đường của An Diệu Y, không thể đưa nàng ra được. Thở dài một tiếng, Diệp Phàm đã ở trong tinh thần tràng vực này quá lâu rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi mà thôi. Bên Tung Lan Đà Tự, khí tức cường thịnh rất mãnh liệt, thần hồn của hắn trở về thân thể, sinh cơ khôi phục lại, khiến cho một số lão tăng cũng đều rất giật mình. Một người ngoại đạo, vậy mà lại thật sự tiến vào trong Bồ Tát giới, sau đó lại ung dung rời khỏi, xưa nay đều là những người không tầm thường chút nào. Thí chủ, ngài có duyên với Phật của chúng ta, có muốn gia nhập Lan Đà Tự không? Nếu như vậy, tương lai nhất định trở thành cổ Phật đứng đầu một phương, có khi trở thành Phật tổ cũng không chừng. Khổ Tử nói. Diệp Phàm không nói gì, người của Lan Đà Tự muốn độ hóa hắn tiến vào Phật môn, đây là chuyện không có khả năng xảy ra, làm sao hắn đáp ứng được? Đại sư, Diệu Y có từng tỉnh dậy lần nào không? Trong thạch tháp 9 tầng, khí tức của thân ảnh thanh lệ kia càng ngày càng mỏng manh, ngọn lửa trên bức đèn chỉ bằng hạt đậu kia cũng sắp tắt rồi, cả người và đèn, còn có cả bức tượng Phật bằng đá kia đều trở nên vô cùng ảm đạm. Dường như chỉ cần một trận gió thổi qua, thì tất cả sẽ tắt lụi. Diệu Y, tỉnh lại đi. Diệp Phàm tiếp tục gọi, điều này làm cho người ta rất lo lắng, từ khi bế tử quan đến nay, vẫn không tỉnh lại, điều này có thể là do thần tướng đã bị tiêu diệt, chỉ còn lưu lại thân xác trên hồng trần mà thôi. Điều này thật sự là rất nguy hiểm, các đời thánh tăng cổ Phật khi tỏa hóa thì cũng dưới dạng này. Khổ Tử nhíu mày. An Diệu Y bế tử quan, thần hồn tiến vào trong Bồ Tát giới, không biết đã gặp phải điều gì, vậy mà lại khó tỉnh lại như vậy. Diệu Y, tỉnh lại. Diệp Phàm miệng tụng kinh văn, muốn độ hóa nàng trở về, tỉnh lại ý thức, dùng thân thể làm pháp khí, thu thần hồn trở lại. Nhưng mà, lại là nửa tháng trôi qua, thân thể An Diệu Y đã có chút cứng lại, thần hồn đã thoát khỏi thân thể quá lâu, sinh cơ cũng ngừng lại. Đây cũng không có nghĩa là thân thể đã chết, mà là đang gặp phải nguy hiểm quá lớn, tiềm năng trong thân thể đều cho rằng nguyên thần đã khô héo, không thể trở lại được nữa, liền tiến hành tự bảo vệ mình. Cơ thể con người là một bảo tàng, thần hồn đã chết, thân thể vẫn còn có thể tồn tại trong thời gian rất dài, lúc này dường như đã được thể hiện rất rõ. Bế tử quan thật sự phải tỏa hóa hay sao? Giọng nói của Diệp Phàm có chút run rẩy, hắn nắm chặt tay lại, muốn tiến vào Bồ Tát giới một lần nữa. Nhưng mà kết quả lại khiến người ta phải thất vọng, hắn 7 lần đi vào rồi lại đi ra, không thu được kết quả gì. Diệu Y, ngươi đừng chết a! Diệp Phàm tung lòng lo âu, cảm xúc dao động kịch liệt, từ biệt 14 năm trước chẳng lẽ chính là lần vĩnh biệt hay sao? Hồn đâu trở lại? Hắn ngồi xếp bằng trong thạch tháp, dùng tâm linh kêu gọi, muốn dẫn một thần hồn bị lạc quay về. Khổ tử không ngừng miệng tụng Phật hiệu kinh văn, lúc này đã rất rõ ràng rồi, giống như các đời thánh tăng, An Diệu Y đã tỏa hóa, rất khó trở về nữa. Tại sao lại như vậy? Diệp Phàm đau đớn trong lòng. Hắn đứng dậy, lần thứ 8 tiến vào Bồ Tát giới, lần này hắn dũng mãnh tiến về phía trước, một đường đi tới, ngay cả rất nhiều ấm ký mà Đại Phật lưu lại đều bị hắn xâm nhập vào. Rất nhiều thánh miếu to lớn cũng đều bị hắn dùng làm nơi nghỉ chân, ngửa mặt lên trời thét dài tìm kiếm nữ nhân thanh lệ tuyệt trần kia. Hắn ở trong thế giới mơ hồ này, nơi đây tràn ngập Phật quang, mà hắn thì lại phát sáng rực rỡ, chiếu khắp thiên địa, giống như là một thần minh đang đứng sừng sững, nhìn xuống thập phương, lớn tiếng quát giống, gọi tên An Diệu Y. Hắn giống như một vị cổ Phật lớn nhất, gào thét vang khắp thiên địa, nở rộ ra ánh sáng vô địch, chiếu khắp thập phương. Cuối cùng, lại một lần mỏi mệt mà về, Diệp Phàm gần như đã tuyệt vọng, mặc dù hắn có vô địch, thì cũng không thay đổi được tất cả những điều này. Lại 49 ngày trôi qua, IBIO, từ thần tăng phán đoán, An Diệu Y đã tỏa hóa, đã không có hy vọng gì nữa rồi. Một đám lão tăng miệng tụng kinh văn, siêu độ cho nàng đi về phía cực lạc, bọn họ đều không cho rằng còn có kỳ tích gì có thể xảy ra nữa, không thể nghịch thiên được. Diệp Phàm lần thứ 9 xâm nhập Bồ Tát giới, lần này hắn gần như đã mắc kẹt bên trong, khó khăn lắm mới thoát ra được, ngửa mặt lên trời quát lớn, nhưng vẫn không đủ sức xoay chuyển trời đất. Diệu Y, Diệp Phàm tiếp tục gọi. Ôm lấy thân thể lạnh như băng của nàng, đi ra khỏi Phật tháp, trên mặt tràn ngập vẻ bi thương. Nàng đã chính thức tỏa hóa, ngươi xem trên đầu nàng có Phật hoa bay ra, chứng minh rằng linh hồn chi hỏa đã bị dập tắt rồi. Khổ tử nói. Một luồng hương thơm tràn ngập nơi đây, một màn hoa rộng lớn từ U, V, Q, Q, E, nơi không trung rơi xuống. Phủ cả thạch tháp này, thi thể An Diệu Y hoàn toàn lạnh băng, cái thanh đăng kia cũng đã tắt. Tại sao lại như vậy? Diệp Phàm như người mất hồn, vuốt ve khuôn mặt kia, không còn cảm nhận được một chút ấm áp nào nữa, nước mắt không kìm nổi chảy xuống. Trong hư không các cánh hoa tiếp tục hạ xuống, cuối cùng cũng rơi hết, không còn nữa, mùi thơm ngát tản ra, thần sắc An Diệu Y vẫn rất điềm tĩnh. Dường như đang ngủ một giấc mộng đẹp. Diệu Y, tỉnh lại. Diệp Phàm rơi lệ. Khổ tử mang theo những lão tăng kia rời khỏi đây, bọn họ cũng không có gì biện pháp gì, ngay cả hồn hoa cũng đã rơi hết, làm sao có thể nào tỉnh dậy được. Thạch tháp chìm trong im lặng, Diệp Phàm ôm thi thể lạnh như băng kia ngồi xuống. Hắn tu luyện vì cái gì, nhưng kết quả lại là sinh ly tử biệt như vậy. Rốt cuộc thì cố gắng cũng có ý nghĩa gì đâu. Diệu Y, tỉnh lại. Hắn một lần, lại một lần kêu gọi, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cũng không biết U, V, Q, Q, A, sơ quy quy y qua bao lâu, một thanh âm suy yếu vang lên. Ngươi khóc. Thân thể lạnh như băng như được ngọc khắc thành này khẽ giật giật trên khuôn mặt tuyệt thế này, một đôi mắt khẽ mở ra.